tu cái giả tiên 42 chương 396 lôi ra, hắn là vương gia khách quý. Nghe được vương tử ngang lời nói sau, Lưu Văn Bân mặt đầy đờ đẫn, như bị sét đánh một dạng bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Giang Dương thấy vậy trực tiếp bị dọa sợ đến quỳ xuống đất run rẩy như rớt vào hầm băng. Điều này sao có thể chứ? Vào giờ phút này, Lưu Văn Bân còn có chút không cam lòng. Hắn nguyên tưởng rằng Vương Tử Ngang đến liền có thể giúp hắn hạ giận. Dù sao lấy hắn và Vương Tử Ngang quan hệ, coi như hắn muốn cùng Du Châu thành nhà giàu nhất con gái lui tới, cũng chưa chắc không thể nào. Nhưng ai có thể tưởng đến, Vương Tử Ngang thứ nhất là trước phản tát hắn một cách đại nhĩ quát tử, còn nói cho hắn biết hắn với Dịch Phong so với chả là cái cóc khô gì. Cái gì gọi là bạn nhậu, hắn và Vương Tử Ngang chính là bạn nhậu. Hơn nữa Vương Tử Ngang tùy thời có thể đem hắn đá văng ra. Hai người căn sẽ không có bất kỳ lợi ích quan hệ. Phải nói có, cũng là hắn Lưu Văn Bân phàn long phụ phượng. Lưu thiếu gia, bây giờ còn muốn chúng ta cho ngươi quỳ xuống sao? Dịch Phong cười hắc hắc, ở một bên nhìn có chút hả hê hỏi. Lưu Văn Bân há hốc mồm cười khanh khách không nói gì. Hắn bây giờ coi như là đem mặt cũng mất hết. Đừng nói muốn Dịch Phong quỳ xuống, hắn ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy lúng túng. Tử Ngang, hắn nhìn về phía Vương Tử Ngang, muốn nói nhiều chút cái gì giờ khắc này. Hắn giống như tầng dưới chót người đang quyền quý trước mặt cúi người gật đầu dáng vẻ. Người có tiền kiêu ngạo không còn sót lại chút gì. Vương Tử Ngang hừ lạnh nói. Đừng gọi ta. Ngươi chọc ai ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới Dịch đại ca. Làm chuyện sai liền phải thừa nhận sai lầm. Phải nói xin lỗi. Tối cơ làm người đạo lý. Khiến cho tuân lệnh đường chẳng lẽ đã không dạy ngươi sao? Lưu Văn Bân sắc mặt đỏ bừng, cứng đờ mặt ngó Dịch Phong cùng Vương Việt. Cúi người chào nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Hai vị, trước là ta mắt mù, không biết hai vị mặt mũi thực. Ta nhãn giới thấp, đắc tội hai vị. Thật sự là xin lỗi. Thật xin lỗi. Hắn liên tiếp nói hai lần nói xin lỗi. Thái độ ngược lại thập phân thành khẩn. Rất sợ Dịch Phong không tha thứ hắn. Dịch Phong nhìn hắn, cười cười, hỏi ngươi vừa mới có phải hay không còn muốn mượn Tử Ngang danh tiếng ngâm cưa nhà chúng ta Tần đại tiểu thư à? Còn muốn mạnh bảo, đúng hay không? Vừa nói, Lưu Văn Bân nhất thời mặt như màu đất, không ngừng bận rộn giải thích. Không có chuyện gì, ta làm sao biết vô sỉ như vậy. Hiểu lầm hiểu lầm. Một bên Tần U Nhược lúc này cũng không quên thêm dầu thêm mỡ. Hiểu lầm gì đó, ngươi vừa mới còn quấy rầy ta tới đến. Lưu Văn Bân nhất thời trong lòng cuồng loạn, hối hận trước với Tần U Nhược bắt chuyện. Hắn run sợ trong lòng mà nhìn Vương Tử Ngang, cả người phát run. Vương Tử Ngang nghe vậy, chân mày nhất thời lại khóa chặt lên. Hắn giận lông mi dựng lên, lại một cái tát giơ tay lên đánh. Chỉ nghe ba một tiếng, một tát này trực tiếp đem Lưu Văn Bân cho quất ngã xuống đất thượng. Đồ khốn, ngươi ngay cả Tần lão bản con gái cũng dám quấy rầy, ai cho ngươi lá gan? Vương Tử Ngang giận đến mắng to. Lưu Văn Bân bị tát đến mắt nổ đom đóm, ánh mắt đều có chút đỏ lên. Hắn bận rộn giải bày, không có, không có chuyện gì. Ta chỉ là muốn với Tần tiểu thư kết giao bằng hữu mà thôi, không có quấy rầy nàng. Vương Tử Ngang kia sẽ tin tưởng hắn chuyện hoang đường? Trong ngày thường cùng hắn sống chung thời điểm cũng biết hắn tốt kia miệng. Nhất thời nổi giận nói, không có, chẳng lẽ Tần tiểu thư còn cố ý oan uổng ngươi hay sao? Lưu Văn Bân à, Lưu Văn Bân, ta thật là không có nghĩ đến ngươi là người như vậy. Hôm nay ngươi đem ta mặt cũng ném không, từ hôm nay trở đi ta với ngươi không là bằng hữu nữa. Ngươi không muốn đánh lại đến ta cờ hiệu giả danh lừa bịp, nếu không ta tha cho không ngươi. Thật ra thì Vương Tử Ngang trong lòng cũng có chút chột dạ. Hắn sợ Dịch Phong trách tội hắn, dĩ nhiên là muốn với Lưu Văn Bân vạch rõ giới hạn. Không phải là ta, không phải như vậy. Ngươi nghe ta giải thích ạ. Tử Ngang Lưu Văn Bân thiếu chút nữa cho Vương Tử Ngang quỳ xuống. Hắn biết Vương Tử Ngang cả đời này khí, không chỉ là muốn với hắn tuyệt giao đơn giản như vậy. Hắn công ty cùng phụ thân hắn công ty, nói không chừng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đừng xem Vương Tử Ngang tuổi trẻ, nhưng hắn xuất từ Vương gia, lại vừa là con trai của Vương Sơn Hà. Thủ đoạn tuyệt đối so với niên kỷ của hắn cao hơn nhiều. Lưu Văn Bân thường xuyên cùng với Vương Tử Ngang, dĩ nhiên là rõ ràng một điểm này. Có một lần có một không có mắt con em nhà giàu, không nhận biết Vương Tử Ngang. Thấy Vương Tử Ngang thân mang quý khí, lại tâm cao khí ngạo, liền cố ý bới móc. Sau đó kia con em nhà giàu trong nhà, ở ngày thứ hai liền tuyên cáo phá sản. Nghe nói người một nhà bây giờ liền Du Châu Thành cũng không dám đợi, chạy đến vùng khác đi làm đi. Có đáng sợ hay không bọn họ những người có tiền này? Sợ nhất chính là đắc tội so với bọn hắn càng quyền quý người. Sau đó không giải thích được liền bị cả phá sản. Phá sản liền ý nghĩa không thể chưa tới người có tiền thời gian, ý nghĩa cùng người bình thường không khác. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là tai nạn. Khác gọi tên ta, trở về đi thôi. Thuận tiện với ngươi ba nói một tiếng, hắn ở Du Châu toàn bộ công ty, ngày mai có thể không cần khai trương. Còn ngươi nữa công ty, dám khai trương, ta để cho hắn ở những địa phương khác công ty cũng không cần khai trương. Vương Tử Ngang vác lấy tay, bình tĩnh nói. Dịch Phong thấy vậy, đều có chút than thở Vương Tử Ngang làm việc quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn. Trẻ tuổi như vậy thì có thủ đoạn như vậy, đem tới khẳng định không thể so với hắn cha ruột Vương Sơn Hà kém. Một tiếng. Lưu Văn Bân nghe vậy tại chỗ liền cho Vương Tử Ngang quỳ xuống. Tử Ngang, ta sai. Xem ở dĩ vãng phân thượng, ngươi không thể đối với ta như vậy à. Cha ta ở Du Châu Thành công ty nếu là cắt, nhà chúng ta với phá sản không có khác nhau chút nào, hắn vừa nói vừa nhìn về phía Dịch Phong. Nếu Dịch Phong là Vương gia khách quý, lại vừa là Vương Tử Ngang đại ca, kia Dịch Phong nói chuyện nhất định là có dùng đi. Dịch tiên sinh, là ta không có mắt, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ngài giúp ta van nài đi, cầu xin ngươi. Vương Tử Ngang ôm Dịch Phong bắp đùi, còn kém khóc ròng ròng. Giang Dương cùng một người khác thấy vậy, dâm dễ không nói, bọn họ liền cùng Vương Tử Ngang đối thoại tư cách cũng không có. Bọn họ bây giờ chỉ muốn làm cái tiểu trong suốt, hy vọng chớ cùng Lưu Văn Bân như thế, bị Vương Tử Ngang trả thù. Có thể thật ra thì, Vương Tử Ngang căn không đem bọn họ nhỏ như vậy nhân vật coi ra gì, liền trả đũa tâm tư cũng sẽ không có. Dịch Phong bị Lưu Văn Bân ôm bắp đùi, nhất thời có chút mất tự nhiên. Nhắc tới Lưu Văn Bân cũng không đối với hắn liên quan xảy ra chuyện gì đến. Chính là ở trên đấu giá hội với hắn cãi nhau mà thôi. Hắn nói, Tử Ngang, nếu không liền. Hắn đang nói, còn chưa nói hết, Vương Tử Ngang liền ngắt lời nói. Dịch đại ca, ngài không cần cho thứ người như vậy cầu tha thứ. Coi hắn là cái rắm đuổi đi. Hắn đây là trừng phạt đúng tội, lại còn dám quấy rầy Tần tiểu thư. Phải biết ta một thân một mình tới Du Châu Thành, mới ra đời, Tần lão bản đối với ta có khá quan tâm cùng chỉ điểm. Nữ nhi của hắn bị người quấy rầy, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Dịch Phong thấy vậy, cũng không tiện nói thêm nữa cái gì cảm ơn Vương tiên sinh. Lúc này Tần U Nhược cũng có lễ phép đất đối với Vương Tử Ngang vuốt cằm nói tiếng cảm ơn. Nàng ghét nhất chính là Lưu Văn Bân thứ người như vậy, đương nhiên sẽ không cho Lưu Văn Bân cầu tha thứ. Tần tiểu thư khách khí. Vương Tử Ngang gật đầu một cái. Đối với hắn đi theo ba người hộ vệ ngoắc ngoắc tay. Nhàn nhạt nói. Đem ba người này lôi ra. Lập tức. Ba người kia bảo tiêu không nói hai lời, đi tới trước liền bắt được Lưu Văn Bân cùng Giang Dương còn có một người khác chân. Vương Tử Ngang nói lôi ra, bọn họ tự nhiên muốn dùng kéo. Tử Ngang, không muốn à? Cho ta cái cơ hội. Tử Ngang, Tử Ngang, cầu xin ngươi. Lưu Văn Bân sắc mặt trắng bịch, hai tay trên đất gắt gao nắm. Nhưng hắn làm sao tóm được bóng loáng sàn nhà. Bị bảo tiêu nắm, giống như kéo đất một dạng, chỉ chốc lát sau liền bị lôi ra hội trường. Dịch đại ca thật là ngượng ngùng, nếu là ta tới sớm một chút đấu giá sở, hắn khẳng định không dám làm càn như vậy. Chỉ là hôm nay có chuyện trì hoãn, sẽ tới muộn. Lưu Văn Bân bọn họ được giải quyết sau, Vương Tử Ngang lại trịnh trọng cho Dịch Phong nói xin lỗi. Dịch Phong vỗ vỗ bả vai hắn, cười nhạt một cách nói, không việc gì, hắn làm chuyện sai, với ngươi thì có cái quan hệ gì đâu. Không cần khách khí như vậy, chúng ta đi ký hợp đồng đi. Cao ốt này tới tay, ta còn phải mời người để chứa đựng tu. Tranh thủ tháng sau liền đem công ty mở ra. Thấy Dịch Phong không giận mình, Vương Tử Ngang thở phào, cười nói, cũng không cần làm phiền Dịch đại ca bận tâm. Chỗ của ta hợp tác nhiều cái đỉnh cấp sửa sang đoàn đội, bọn họ là nhất điều long phục vụ, cái gì cũng cho trùng tu xong. Bao gồm nhân tài cùng mở an ninh công ty cần thiết dụng cụ, bọn họ cũng có thể làm đủ. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm cho ngươi ở đầu tháng sau thời điểm là có thể đem công ty mở ra. Vừa nói, đoàn người vừa nói vừa cười lui về phía sau lên trên bục đi. Lúc này ở đấu giá sở đối diện trên đường, Vạn Hiển Tông chính cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Hắn đối với bên đầu điện thoại kia người gầm thét nói, mẹ ta cũng gọi điện thoại cho các ngươi bao lâu, người đâu trả lại hắn mẫu thân không tới. Các ngươi là thế nào làm việc ta nói cho các ngươi biết. Tê dại chạy tới, lão tử hôm nay muốn làm chết cá nhân. Các ngươi lại muốn không tới, người kia chạy, các ngươi cho ta tự sát tập thể. Coi là sau khi cúp điện thoại, Vạn Hiển Tông vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ. Tiểu thí hài nhi, dám theo ta gọi nhịp, lão tử hôm nay không giết chết ngươi. Ta tu cái giả tiên 42 chương 397 vây chặt đấu giá sở. Có Vương Tử Ngang trình diện, đủ loại thủ tục tài liệu làm được rất nhanh. Không tới nửa giờ, Vương Tử Ngang sẽ để cho đấu giá sở tổng giám đốc cùng cao tầng tự mình cho Dịch Phong bọn họ làm xong toàn bộ thủ tục, bao gồm Vương Việt cùng Tần U Nhược. Dịch đại ca thủ tục cũng làm xong, các ngươi vỗ xuống tới lầu đã chính thức thuộc cho các ngươi. Về phần Dịch đại ca ngươi an ninh công ty, ta sẽ đi ngay bây giờ liên lạc mấy cái công ty lắp đặt thiết bị, để cho bọn họ đồng thời động công, dùng hiệu suất cao nhất suất cho ngươi công ty trùng tu xong. Bảo đảm ở đầu tháng sau trước, ngươi công ty liền có thể chính thức khai trương. Cũng làm xong sau, Vương Tử Ngang đối với Dịch Phong bọn họ nói, thật là làm phiền ngươi, Tử Ngang. Ngươi là người bận rộn, ngươi còn phải giúp ta xử lý những thứ này chuyện vụn vặt, ta đều có chút ngượng ngùng. Dịch Phong cười hắc hắc nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng Vương Việt cùng Tần U Nhược ở trên mặt hắn có thể không thấy một chút xíu ngượng ngùng. Dịch đại ca, ngươi nói lời này liền khách khí. Kiếm không kiếm tiền không có vấn đề, nhưng ngươi chuyện ta có thể nhất định phải làm xong. Phụ thân nói, ngươi cán sự đều là đại sự. Vương Tử Ngang ở những người khác trước mặt cao cao tại thượng, nhưng ở Dịch Phong trước mặt, nhưng là cẩn thận lễ phép cực kỳ. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt, từ trong túi móc ra một cái tiểu hộp gấm nhỏ. Hộp gấm kia ngược lại tinh xảo, nhưng chỉ là một phổ thông hộp gấm. Hắn đưa cho Vương Tử Ngang, nói, đây cũng là ta tiểu ít một chút tâm ý, ngươi nhận lấy. Vương Tử Ngang thấy vậy trong lòng đột nhiên giật mình. Dịch Phong cho tới bây giờ không đưa hắn đồ vật, lần này đột nhiên đưa hắn đồ vật. Chẳng lẽ Dịch Phong đã đem hắn trở thành người một nhà, lại Dịch Phong tặng đồ, khẳng định bất phàm. Cũng tỉ như đưa cho Vương Sơn Hà lễ vật, ra tay một cái chính là một cái thương triều đồ cổ. Dịch đại ca, chuyện này mặc dù kích động, nhưng Vương Tử Ngang vẫn biết lễ phép, không có tại chỗ nhận lấy. Thu cất đi cũng không phải là cái gì vật quý trọng. Dịch Phong cười cười. Vương Tử Ngang lúc này mới hai tay đem hộp gấm nhận lấy. Hoa hạ lễ phép là không thể làm khách nhân mặt mở ra lễ vật. Nhưng Vương Tử Ngang rất là tò mò, cho nên hắn nhỏ giọng hỏi Dịch đại ca, trong này là vật gì à? Dịch Phong lại gần, toét miệng cười một tiếng, thần bí nói, ngươi đi hỏi ba của ngươi, cái gì là bồi nguyên đan, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Vương Tử Ngang nghe vậy, không hỏi nhiều nữa, nhưng mà như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. trong lòng suy nghĩ, tối hôm nay liền cho Vương Sơn Hà gọi điện thoại, hỏi một chút hắn. Dịch đại ca, các ngươi nếu như có nhiều thời gian, có thể ở ta đấu giá sở bên trong lại đi thăm một hồi. Ta trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được, ta phải đi liên lạc công ty lắp đặt thiết bị người. Vương Tử Ngang phải chuẩn bị cáo từ. Không việc gì, ngươi đi giúp đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Dịch Phong đạo. Nói xong, Vương Tử Ngang liền rời đi hậu trường phòng tiếp tân. Hắn mang theo chính mình bảo tiêu từ đấu giá sở bên trong đi ra, ở ngay cửa ngồi chính mình xe sang trọng đi. Đối diện, Vạn Hiển Tông nhìn thấy Vương Tử Ngang từ bên trong đi ra. Hơi nghi hoặc một chút. Vương gia này thiếu gia lúc nào tới? Sớm biết nên đi theo hắn chào hỏi. Bất quá hắn đi cũng tốt, dù sao nơi này là hắn bàn. Chờ lát nữa ta muốn là ở chỗ này gây chuyện, ngay trước người ta mặt cũng không tiện giao phó. Nhưng vào lúc này, vô số xăm rồng vẽ hổ, hoặc là mặc đồ bó sát người màu đen người. Từ bốn phương tám hướng chạy những người này tất cả đều chạy đến Vạn Hiển Tông trước mặt tập họp. Dẫn đầu người kia, một đường chậm chậm đi tới, hướng về phía Vạn Hiển Tông cúi người gật đầu đạo: "Thật xin lỗi a, Vạn tổng, trên đường kẹt xe, thật sự là không có biện pháp. Ngài cũng biết Du Châu thành giao thông ngăn giống như cái gì tựa như." Vạn Hiển Tông không nhịn được nói: "Được, khác mẹ nó ma kỷ. Đi đi đem đấu giá sở đại môn cho ta lấp, một hồi ta nói thế nào, các ngươi làm gì?" Dứt lời, Vạn Hiển Tông dẫn hơn 100 người trực tiếp phải đi đường phố đối diện, đem cả con đường cũng chiếm lĩnh. Thật ra thì hắn thấy, muốn thu thập cách đó với hắn đối nghịch người tuổi trẻ. Nếu không nhiều người như vậy, nhiều nhất 7-8 cách là có thể đem tiểu tử kia đánh ỉ ra ship tới. Nhưng để cho 7-8 người đến kia lộ ra ra hắn Vạn Hiển Tông dáng điệu. Hắn chính là muốn để cho Dịch Phong nhìn một chút, đắc tội hắn kết quả. Chỉ là hơn 100 người khí thế cũng đủ để đem người dọa cho đi tiểu. Bọn họ mới vừa đem đấu giá sở đại môn ngăn không bao lâu, Dịch Phong ba người liền từ bên trong đi ra. Tần U Nhược vừa thấy trận thế này, nhất thời bị dọa sợ đến rút lại Dịch Phong phía sau. Dịch Phong cùng Vương Việt dĩ nhiên là mặt không đổi sắc. Nhìn thấy Vạn Hiển Tông sau, Dịch Phong cười lên: "Vạn lão bản, làm tình cảnh lớn như vậy, ngươi liền là đối phó ta một người." Vạn Hiển Tông tiến lên một bước, chắp tay lạnh lùng nói: "Thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Phái hơn 100 người tới chào ngươi, lão tử là chuẩn bị trước hù dọa một chút ngươi. Hôm nay ngươi cho ta quỳ xuống đất dập đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu cái kiện toàn tứ chi. Ngươi nếu là dập đầu cho ta không hài lòng, ta đánh trước đoạn ngươi tứ chi." Hơn 100 người đứng sau lưng Vạn Hiển Tông, khí thế kia khỏi phải nói có nhiều dọa người. Dịch Phong nghe vậy, ha ha cười nói: "Ban ngày ban mặt, ngươi còn muốn làm đường phố hành hung không được. Ta cũng không tin ngươi có gan này." Vạn Hiển Tông cười lạnh nói: "Ta không có gan này, ngươi sợ rằng còn không biết lão tử là làm gì phát ra đi. Những năm đó, lão tử cũng là để cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật thứ liều mạng. Cõi đời này để cho người hại sợ sẽ là ta đây loại thứ liều mạng phát tài. Ta nghĩ rằng làm chuyện, căn không cần kiêng kỵ cái gì thế đạo này. Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Ta hiện thiên đem ngươi tứ chi cắt đứt cho ngươi ném trên đường chính, ngươi xem cảnh sát sẽ tới hay không tìm ta." Dứt lời, Vạn Hiển Tông đối với sau lưng người đầu lính kia lắc lư đầu, nói: "Trước đưa cái này điểu lông tay đưa ta bài đoạn một cái. Ta xem hắn chờ lát nữa còn có thể hay không thể ở trước mặt ta trang bức." Người kia lính mệnh, hướng thủ hạ mình vung tay lên, nhất thời lên trước tới 7-8 người, đem Dịch Phong bọn họ vây. Trận này ỉ vào, Vương Việt dĩ nhiên là không sợ, Tần U Nhược mặc dù có chút rụt rè, nhưng cũng không sợ. Bởi vì nàng biết có Dịch Phong ở. Mấy cái này tiểu lâu la, làm sao có thể đánh thắng được Dịch Phong tiểu tử. Con mẹ nó ngươi. 7-8 người chính giữa một thân thể hình vô cùng to lớn nam tử đột nhiên đưa tay chỉ Dịch Phong. Nhưng hắn lời còn không mắng xong, Vương Việt một cái bước dài liền xông lên bắt lại cổ tay. Không gảy ngón tay trực tiếp đem cổ tay hắn cho gắng gượng bài đoạn. Rắc rắc một tiếng, liền Vạn Hiển Tông cũng rõ ràng nghe được cái này để cho người tê cả ra đầu thanh âm. Vương Việt một chưởng đem đập bay trên đất, một cước giẫm ở trên đầu hắn. Ngay sau đó, lại vừa là một cái roi chân bắn vào trên ướp một người khác. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát, lại mang theo một tia bạo lệ. Người kia căn không kịp phản ứng, liền mắt tối sầm lại trực đính đính ngã xuống. Lúc này, những người khác mới phản ứng được, lập tức cùng Vương Việt chiến đấu chung một chỗ. Để ở chàng những người khác có chút hoảng sợ là, còn lại kia 5-6 người đồng thời hướng Vương Việt vây đi qua. Lại một chút thượng phong cũng không chiếm. Vương Việt trong đám người hãy cùng đánh trẻ em ở nhà trẻ một dạng, lại không một chút nào nương tay. Hoặc là đem người thủ đả đoạn. Hoặc là chính là đem người đầu gối đạp gãy. Không ngừng nửa phút kia 7-8 người toàn bộ chuyến trên đất. Như thế phiêu giật lại uy đấu pháp, trong nháy mắt sợ bạo nổ tất cả mọi người con mắt. Liền Vạn Hiển Tông cũng há to mồm, ngược lại hút ngụm khí lạnh. Liền Hùng Dạng còn dám ngoài đường phố cản đường, đánh chết các ngươi có tin hay không? Vương Việt vỗ vỗ tay, hừ lạnh nói. Vạn Hiển Tông nghĩ tưởng hù dọa một chút Dịch Phong bọn họ, lộ vẻ uy phong mình. Lại không nghĩ rằng Dịch Phong cùng bạn hắn lại như vậy dũng, uy phong cũng để cho hai người này cho chiếm hết. Hắn cắn răng, giận dữ hét: tất cả mọi người đều cho ta cùng tiến lên, đem hai cái này tiểu vương bát đàn đánh cho ta tàn. Người nữ kia là Tần Chính Hồng con gái, khác cho lão tử thương. Tiến lên hắn một tiếng quát chói tai. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xông lên thời điểm, Dịch Phong đột nhiên cũng kêu một tiếng. Chờ một chút, Vạn Hiển Tông giơ tay lên tỏ ý thủ hạ của hắn trước dừng lại. Hắn nhìn Dịch Phong, cười lạnh nói: thế nào? Sợ nói cho ngươi biết. Muộn. Coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lão tử cũng không bỏ qua cho bọn ngươi. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: Vạn lão bản, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lập tức đem ngươi người phân phát, nếu không ngươi sẽ hối hận. Vạn Hiển Tông ha ha cười nói: thế nào? Bây giờ đổi hù dọa lão tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể hù dọa đến lão tử sao? Dịch Phong bình tĩnh cười một tiếng, chỉ Vạn Hiển Tông phía sau, nói: ngươi xem một chút phía sau ngươi, ngươi cũng biết ta có ý gì. Vạn Hiển Tông nghe vậy, mặt liền biến sắc, liền vội vàng quay đầu nhìn. Không nhìn còn khá, nhìn một cái, hắn cả người tóc gáy đều dựng lên, chỉ thấy bốn phương tám hướng đột nhiên chạy tới vô số người. Những người này khí thế hung hăng, không thấy được đuôi. Liên tục không ngừng có người chạy tới. Lúc này đem hắn người cho bao bọc vây quanh. Những người đó số người, so người khác liền không biết bao nhiêu lần. Ba tầng trong ba tầng ngoài, không cẩn thận cân nhắc, chỉ là liếc một cái ít nhất đều có 500-600 người. 500-600 người đủ để đem người khác bị đè xuống đất va chạm. Chuyện gì xảy ra? Hắn toát ra mồ hôi lạnh, hỏi vội. Nhưng vào lúc này, bên trong đám người, một người đàn ông trung niên bước nhanh đi vào, hắn cười ha ha đất đi tới Dịch Phong trước mặt. Vỗ Dịch Phong bả vai, hỏi: huyên đệ, ta tới. Ngươi nói ai muốn liên quan ngươi tới ta tu cái giả tiên? 42 chương 398 Lâm Nam ngạnh khí. Vạn Hiển Tông lính hơn 100 người ngăn đang đấu giá thật sự cửa. Hắn cho là Dịch Phong chết chắc, lại không nghĩ rằng Dịch Phong chẳng biết lúc nào gọi tới so với hắn nhiều người hơn. Những người này ít nhất có 500-600, số người nhiều hơn rất nhiều người khác. Chính là hắn, nói muốn làm chết ta còn phải ta cho hắn quỳ xuống dập đầu tới. Dịch Phong chỉ Vạn Hiển Tông, nói với Lâm Nam: đến chính là Lâm Nam. Ở nơi này Du Châu Thành có thể thoáng cái kêu tới nhiều người như vậy, trừ Lâm Nam cũng không có ai. Lâm Nam địa vị mặc dù không cao, cũng không phải là cái gì phú hào, nhưng hắn vẫn là Du Châu Thành thế giới ngầm lão đại. Phải nói ở nơi này nhiều chút hỗn tử chính giữa, hắn cũng coi là dưới một người. Chửi thề một tiếng, hắn ai nha, lớn lối như vậy. Lâm Nam nghe vậy, khinh thường hỏi. Vạn Hiển Tông, Nam An thành phố nhà giàu nhất. Dịch Phong cười hắc hắc nói. Lâm Nam biểu tình nhất thời cứng đờ, ngay sau đó cả người cũng cương tại chỗ. Lúc trước Dịch Phong gọi điện thoại đến, nói có người muốn chơi hắn. Lâm Nam dĩ nhiên là lập tức dẫn người chạy qua, ai có thể nghĩ tới người này chọc lại là Nam An thành phố nhà giàu nhất. Trước bất kể Vạn Hiển Tông với Tần Chính Hồng so với ai càng có tiền, nhưng ở trong thương giới mặt, bọn họ vì ngang sức ngang tài. Lâm Nam cách này hỗn tử đầu lĩnh, lại bất nhập lưu. Khởi dám đắc tội người ta Nam An thành phố nhà giàu nhất ngọa tào. Đại ca ngươi thế nào không nói với ta rõ ràng. Ngươi nếu là sớm nói với ta rõ ràng, ta con mẹ nó nói cái gì cũng không tới. A Lâm Nam hít sâu một cái, tức giận nói với Dịch Phong. Không phải là ta nói, huyên để ngươi cũng quá có thể gây chuyện. Ngươi có phải hay không một ngày không gây chuyện ngươi cả người không được tự nhiên à, ngươi có nhiều động chứng à. Dịch Phong nghe vậy, một đứng đắn hồi đáp. Ta đây muốn nói rõ ràng, ta trả lại cho ngươi đánh lông điện thoại nha. Ngược lại ngươi cũng sẽ không. Vạn Hiển Tông thấy vậy, nhất thời cười lạnh, nhìn Lâm Nam. Ngươi nên là Lâm Nam đi. Ta nghe nói qua ngươi danh hiệu. Bây giờ đem ngươi người mang đi, ta có thể không nhắc chuyện cũ, sau này ta bảo vệ ngươi. Chúng ta Nam An thành phố bên kia thế giới ngầm, ngược lại phức tạp rất. Ngươi nguyện ý lời nói, ta cũng có thể cho ngươi làm kia biên lão đại. Lâm Nam xoay người lại, cười hắc hắc nói, Vạn lão bản cũng là hiểu lầm, không bằng chúng ta cũng tán đi. Còn nữa, ta là không cần người bảo bọc, tuy nói ta chỉ là một bất nhập lưu lão đại. Nhưng ta cùng thủ hạ ta cũng không phải khối sắt vụn, chúng ta là tấm thép, ai muốn đá chúng ta cũng đá bất động. Nếu như nhất định phải ta ôm ai lớn chân, Tần Chính Hồng Tần lão bản bắp đùi đá cho ta ôm. Mọi người hòa khí sinh tài, cũng tán liền chẳng có chuyện gì. Nếu không lời nói, ta không thể nào bỏ lại ta người huyên đệ này bất kể. Ngươi nếu là muốn báo thù ta cũng được. Ngươi trả thù ta thì đồng nghĩa với cùng Tần lão bản đối nghịch. Ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Nam mặc dù không muốn đắc tội Vạn Hiển Tông, nhưng tới cũng đến. Hắn còn mang nhiều huyên đệ như vậy, nếu là cứ như vậy đi trở về phủ, hắn làm sao còn ở những huyên đệ này trước mặt danh hiệu lão đại. Còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Nghe xong Lâm Nam lời nói, Vạn Hiển Tông nhất thời giận lông mi dựng lên, sắc mặt xanh mét. Ngươi đang uy hiếp ta, hỏi hắn. Vạn lão bản suy nghĩ nhiều. Lâm Nam ngượng ngùng cười một tiếng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ai đều không phải là trái hồng mềm. Cũng tỉ như ta hiện thiên mang 600 người tới, ngươi chỉ đem hơn 100 cái. Nếu là đánh, ai thắng ai thua, Vạn lão bản hẳn tự hiểu rõ đi. Lúc này Vạn Hiển Tông kia hơn 100 người đã tại bắt đầu nhút nhát. Tất cả đều ở trong lòng khẩn cầu ngàn vạn lần chớ gợi lên, nếu không lời nói. 100 đối với 600, đó chính là 6 người quần đấu một cái. Hắn đây mấu thân đánh như thế nào, mẹ ngươi một tên côn đồ nhỏ còn dám uy hiếp lão tử. Lão tử năm đó lăn lộn thời điểm, ngươi vẫn còn ở cho người khác làm tiểu đệ đi. Lão tử hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm gì ta, có chuyện ngươi liền kêu ngươi người đồng thủ. Lão tử muốn nhìn một chút ngươi Lâm Nam có hay không cái này loại. Vạn Hiển Tông nổi giận nói. Hắn vừa nói, Lâm Nam sờ một cái chính mình sau ớt, nặng nề thở dài. Lời đã nói đến mức này, không phải là buộc hắn đồng thủ sao? Đồng thủ, Lâm Nam không nói nhảm nữa. Lạnh giọng quát một tiếng, ngắn gọn hai chữ, giống như tướng quân phát hiệu lệnh. Hơn 600 người đồng thời chen nhau lên, kia trường cảnh khỏi phải nói có nhiều đồ sộ. Vạn Hiển Tông người nguyên cũng có chút rụt rè, có câu nói lưỡng quân giao chiến, khí thế trọng yếu nhất. Khí thế yếu phía kia, xa sút là nhất định. Sự thật cũng quả thật như thế. Song phương tranh đấu rất nhanh thì bình tức xuống. Lâm Nam kia hơn 600 người, không tới 2 phút, đem Vạn Hiển Tông người tất cả đều ấm ngã xuống đất. Đừng động lại động một cái thử một chút. Cụt tay gãy chân. Nhưng hắn mấu thân không có lời lắm a. Lâm Nam người liền mắng mang hù dọa. đem kia hơn 100 người dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Vạn Hiển Tông một người đứng ở nơi đó, sầm mặt lại, tức giận nhìn Lâm Nam. Vạn lão bản, ta là thật không muốn làm như vậy tới, ngươi xem ngươi không nên ép ta. Lâm Nam bưng cười, còn rất khách khí nói với Vạn Hiển Tông. Ngươi có dũng khí? Vạn Hiển Tông trợn mắt nhìn Lâm Nam, hận không được đem hắn tháo thành tám khối. Lúc này, Dịch Phong cười hắc hắc đứng lên. Vạn lão bản, ngươi không phải nói muốn giết chết ta sao? Ngươi xem bây giờ như thế nào, ngươi người cũng bị hạn chế tự do thân thể. Ngươi làm sao còn giết chết ta? Vạn Hiển Tông hít sâu một cái, nhắm mắt lại nói. Thắng làm vua thua làm giặc, ta nhận tài, ta không có gì để nói. Nhưng lão tử không thể nào cho ngươi quỳ xuống, có chuyện ngươi liền giết chết ta. Vừa nói, Vạn Hiển Tông ngẩng đầu lên, liền thấp một chút đầu cũng không chịu. Không thể không nói, hắn mặc dù có chút ngang ngược, nhưng cũng là một cái thập phân có cốt khí người. Dịch Phong nghe vậy cười nói, ta cũng không phải là ngươi, ngoài đường phố liền dám giết người. Ngươi đang ở đây Du Châu Thành mở là tài chính công ty đi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi mở công ty sạch sẽ không? Làm qua giả sổ sách không có? Vạn Hiển Tông nhất thời đất mở mắt, mặt liền biến sắc, nói, ngươi có ý gì? Lão chi nhánh công ty sạch sẽ rất, đừng nói giả sổ sách, trốn thuế lão tử đều chưa làm qua. Dịch Phong sờ cằm một cái, nhìn hắn, tốt lắm, ta bây giờ liền cho trải qua hình sự người gọi điện thoại, đem ngươi tố cáo. Ngươi nói bọn họ bây giờ đi ngươi công ty, có thể hay không tra ra nhiều chút cái gì? Vạn Hiển Tông nuốt nước miếng, cắn răng nói, có chuyện ngươi liền tố cáo, ta cho ngươi biết, ta dám khai Kim Dung công ty, không điểm quan hệ ta dám mở sao? Hôm nay ngươi liền ngay trước mặt ta đánh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể làm gì ta? Dịch Phong nghe vậy, móc ra bản thân giấy chứng nhận, ở Vạn Hiển Tông trước mặt lắc lư, tự tiếu phi tiếu nói, được, ta gọi ngay bây giờ, ngươi chờ đó a. Vạn Hiển Tông nhìn thấy cái đó giấy chứng nhận sau, trợn mắt hốc mồm, lúc này liền xông lên, đem Dịch Phong tay cho đè lại, mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Huyên đệ, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là nhân vật nào à? Ca cho ngươi nhận sai, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, khác chấp nhặt với ta. Cổ huyên đệ nói đúng, đi ra lăn lộn chú trọng hòa khí sinh tài, chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Nói thật, ngươi mặc dù giống như người bị bệnh thần kinh, nhưng ngươi đúng là một nhân vật hung ác, ta nhận túng. Dịch Phong nhìn hắn, cười hắc hắc nói, ngươi thật nhận túng? Vạn Hiển Tông nặng nề gật đầu, nhận thức nhận thức, ngươi thật quá ác, còn nhỏ tuổi ngươi lại là. Vạn Hiển Tông không nói hết lời, hắn thở dài nói, ta biết ngươi hậu trường cứng rắn, ta không chọc nổi ngươi, nhưng là từ một cái góc độ khác nhắc tới, ta cũng quả thật bội phục ngươi, còn nhỏ tuổi ngươi lại có loại này trầm mùn nội tâm cùng lòng dạ. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, không bằng ta xếp đặt một bàn, cho mấy vị bồi cách lễ nói lời xin lỗi. Ta chỗ ấy có thượng hạng mao đài, ta phải nói cõi đời này không có chuyện gì là một bữa rượu giải quyết không. Nếu như có, vậy thì hai bữa. Vừa nghe nói có thượng hạng mao đài, Dịch Phong cùng Lâm Nam ánh mắt cũng xanh. Ha ha ha, Vạn lão bản ngươi quá khách khí, ta cũng không phải là cái gì thích gây chuyện người. Ngươi cũng nói như vậy, ta muốn là còn náo lời nói, vậy thì lộ ra ta Dịch Phong quá không hiểu chuyện. Dịch Phong cười ha ha một tiếng, nói cái gì đó, rượu đâu rồi, ngươi được lấy thêm hai bình tới a. Ta không kén chọn. Ngươi rượu kia cái gì niên đại tới? Vạn Hiển Tông thấy vậy, cũng cười lên ha hà. Ngươi yên tâm, ta là yêu tiểu chi người. Ngươi đã cũng là yêu tiểu chi người, liền phải biết, ta sẽ không cầm thứ phẩm tới qua loa lấy lễ ngươi. Thấy Dịch Phong cùng Vạn Hiển Tông đã hóa giải, Lâm Nam cũng thở phào. Hắn liền vội vàng hướng người một nhà nháy mắt đối với bọn họ ra lệnh, mau mau nhanh, mau đưa người cũng đuổi. Hiểu lầm cũng là hiểu lầm. Hôm nay thật là lớn nước trôi Long Vương miếu, đều là người một nhà, sao còn đánh đâu rồi, chuyện này náo. ta tu cái giả tiên 42 chương 399 mời chào. Đã là trạng vạng tối. Một quán cơm bên trong bao xương. Dịch Phong, Vương Việt, Lâm Nam, Vạn Hiển Tông ngồi ở một bàn chính nâng cốc ngôn hoan. Nguyên Dịch Phong cùng Vạn Hiển Tông ở ban ngày buổi đấu giá thượng huyên náo không thể tách rời ra. Vạn Hiển Tông thậm chí còn triệu tập hơn 100 người đang đấu giá thật sự cửa đem Dịch Phong cho ngăn. Sau đó Lâm Nam cũng dẫn người đến, nguyên hẳn là kiếm bạc nỗ trương, ngươi chết ta sống cuộc diện. Nhưng là cuối cùng, hai người lại bắt tay giảng hòa, còn ngồi chung một bàn ăn cơm uống rượu. Dịch Phong là yêu tiểu chi người, Lâm Nam cũng vậy, vừa vặn Vạn Hiển Tông cũng vậy. Có lẽ chính là bởi vì đều có sống vậy yêu thích, cho nên mới có thể ngồi ở chỗ này uống rượu với nhau đi. Bất quá Vạn Hiển Tông ngược lại không có lấy lòng Dịch Phong ý tứ. Hắn cũng coi là một thà chết chứ không chịu khuất phục ngạnh hán. Buổi chiều bị bắt thời điểm nói cái gì cũng không cho Dịch Phong dập đầu. Hắn là trong đầu bội phục Dịch Phong. Bội phục Dịch Phong trẻ tuổi như vậy. Vẻ này trầm mùn khí thế cùng gặp biến không sợ hãi. So với cái kia lão hồ ly còn lâu hơn luyện. Nhất là làm Dịch Phong móc ra bản thân giấy chứng. Nhận sau, Vạn Hiển Tông càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dịch Phong tuổi như vậy, lại có thể ngồi vào quan phương cái vị trí kia, hiển nhiên hắn là có cực lớn bối cảnh. Như vậy tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ, hắn phải kết giao một phen. Dựa qua tam tuần sau, Vạn Hiển Tông mặt đã có nhiều chút đỏ lên. Hắn không cần thiết chút nào hình tượng đánh đại ở rượu. Không nhịn được hỏi Dịch Phong. Huynh đệ. Ca ca ta thật sự là hiếu kỳ. Mặc dù ta hỏi như vậy có chút đường đột, ngươi nếu là không thuận lợi liền không trả lời, nếu là thuận lợi, liền nói cho ca ca. Người sau lưng ngươi, rốt cuộc là ai vậy? Dịch Phong để ly rượu xuống, cười nhạt, ngược lại không có vấn đề. Nói thẳng, vương gia. Vạn Hiển Tông nghe vậy, nhất thời sững sờ. Hỏi cách nào vương gia? Lâm Nam ở một bên rất là đắc ý nói. Vạn lão bản. Ngươi nói là cách nào vương gia? Ở chúng ta Hoa Hạ. Có mấy cái vương gia có lớn như vậy năng lượng. Đáng giá huyên đệ của ta khoe khoang. Vạn Hiển Tông nhất thời cứng đờ. Vừa mới chuẩn bị nuốt trôi đồ nhắm rượu thiếu chút nữa nghẹt thở. Hắn trợn mắt há mồm kêu lên một cái tên tới. Vương Sơn Hà Dịch Phong gật đầu một cái, không nói gì. Lúc này, Vạn Hiển Tông hoàn toàn khiếp sợ, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Dù hắn cái này Nam An thành phố nhà giàu nhất, muốn cùng Vương Sơn Hà tiếp xúc cũng là không có khả năng chuyện. Hắn nhiều lắm là có thể cùng con trai của Vương Sơn Hà Vương Tử Ngang có chút kinh doanh đi lên hướng. Trước kia là Vương Côn, bây giờ là Vương Sơn Hà kia hai cha con đều là hắn cao không thể chạm nhân vật. Chửi thề một tiếng, vậy nói như thế. Hôm nay ngươi đi tham gia cái đó buổi đấu giá, há chẳng phải là. Vạn Hiển Tông giống như là nghĩ thông suốt chuyện gì, liền vội vàng hỏi. Dịch Phong gật đầu cười một tiếng. Nói, ta cũng sẽ không lừa gạt vạn lão bản. Thật ra thì kia cuối cùng một tòa nhà, là Vương Tử Ngang đã sớm đưa cho ta. Nói trắng ra chính là đã dự định. Cho nên cho dù hôm nay ngươi ở trên đấu giá hội, theo ta gọi tới 10 tỷ, ta đều có thể tiếp tục nhấc lên giới. Mang lên ngươi không nhấc mới thôi. Ngay từ đầu cho nên ta phải gọi 100 triệu cũng là không muốn lãng phí tất cả mọi người thời gian. Lúc ấy ta nói đều là thật, chỉ là các ngươi không ai tin ta mà thôi. Vạn Hiển Tông nghe vậy, nhất thời hóa đá. Ngay sau đó tát mình một bạt tay. Ta thật là mẹ nó hai ếp nha, thì ra như vậy lầu đó. Nguyên chính là người ta. Hắn còn ở trên đấu giá hội nói ẩu nói tả. Vạn Hiển Tông bỗng nhiên có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc ấy hắn ở đường phố đối diện nhìn thấy Vương Tử Ngang từ đấu giá sở bên trong ra, khả năng Vương Tử Ngang đến đấu giá sở bên trong đến chính là tới gặp Dịch Phong. Nếu như lúc ấy hắn gọi người vừa tới, tới sớm, vừa vặn đem Dịch Phong cùng Vương Tử Ngang cũng ngăn ở ngoài cửa, vậy thì khôi hài. Nam An thành phố nhà giàu nhất đem Vương gia chi tử ngăn ở tự ra cửa công ty miệng, sợ rằng trong buổi họp tân văn đi. Đến lúc đó, đừng nói Vương Tử Ngang, Vương Sơn Hà cũng sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Huyên đệ, người vương tử kia ngang cùng ngươi là? Vạn Hiển Tông dè đặt lại hỏi. Dịch Phong cười cười, nói thẳng, hắn kêu ta đại ca. Ngươi ở bên ngoài hẳn nhìn thấy hắn từ đấu giá sở bên trong đi ra đi. Hắn là tới giúp ta làm kia tòa cao ốt một ít hợp đồng hòa hợp nhị. Vạn Hiển Tông nghe vậy, nhất thời lại chùi chùi mồ hôi lạnh. Vương Tử Ngang gọi Dịch Phong vi đại ca. Kia Dịch Phong với vương gia quan hệ, hẳn là không cản a. Vạn lão bản không cần khẩn trương. Hôm nay chuyện là một hiểu lầm. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta đã không so đo, cho nên ngươi không có gì hay khẩn trương. Lại nói, ta Dịch Phong cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Dịch Phong thấy Vạn Hiển Tông thẳng đổ mồ hôi lạnh, rượu cũng không uống, liền vội vàng nói. Vạn Hiển Tông ngượng ngùng cười một tiếng, nói, nhìn ra được, nhìn ra được. Dịch huyên để nhìn một cái chính là làm đại sự người, làm sao biết thù dai. Lại nói, nếu như ngươi muốn thu thập ta lời nói, xế chiều hôm nay ta liền bị ngươi thu thập. Dịch Phong cười hắc hắc nói, nếu mọi người đều là bằng hữu, vậy thì uống rượu đi. Kia cái gì? Vạn lão bản, ngươi xem rượu không, nếu không ngươi lại đem bình kia cũng mở đi, hắc hắc. Vạn Hiển Tông cười ha ha một tiếng, hoàn toàn lau sạch mồ hôi lạnh. Đem một cái khác bình cất giấu vật quý giá nhiều năm Mao Đài cũng lấy ra đến. Lập tức mở. Kia phải mở. Tiểu phùng chi kỷ ngàn chén còn ít. Hiếm thấy gặp phải như thế ăn ý thoải mái bằng hữu. Lại nói rượu này tới cũng là cho ba vị chuẩn bị. Vừa nói, một bàn bốn người lại bắt đầu nâng ly cạn chén lên. Vương Việt hay lại là trước sau như một đất ngay cả cực kém. Trong chốc lát cũng đã nằm úp sấp trên bàn. Một bàn đồ nhắm rượu mau ăn xong, Vạn Hiển Tông lại gọi tới phục vụ viên điểm một ít. Sau đó thừa dịp mang thức ăn lên đang lúc, lại hỏi Dịch Phong. Huyên đệ, ngươi muốn kia tòa cao ốt là lấy làm gì? Chuẩn bị mở cái công ty gì? Ta đã nói với ngươi, kia tòa nhà phong thủy nhưng là rất không tồi. Ta còn cố ý đi mời đại sư đi nơi nào nhìn một vòng. Nếu như ở đó tòa nhà mở tài chính công ty, tuyệt đối phát đại tài. Vạn Hiển Tông là từ nhà giàu mới nổi giao qua xí nghiệp lớn ra. Hắn trong xương là một ái tài người, cho nên chuyện gì cũng không thể rời bỏ phát tài hai chữ này. Dịch Phong cười cười, lắc đầu nói, ta không mở tài chính công ty. Nói thật ta đối với tài chính phương diện này cũng không hiểu gì. Ta chuẩn bị mở cách an ninh công ty. Vạn lão bàn giao thiệp rộng, không biết có thể hay không giới thiệu cho ta một chút. Nơi nào có thể tuyển được một ít nghề bảo tiêu? Dịch Phong không thiếu tiền. Hắn mở công ty cũng không phải là kiếm tiền. Nhưng cách này an ninh công ty, đối ngoại vẫn là phải buôn bán. Cho nên bất kể như thế nào, hắn vẫn muốn mời một nhóm bảo tiêu đi vào, đem công ty vận chuyển lên. Nhưng nếu muốn buôn bán, vẫn phải là phải đem tên công ty âm thanh cho làm lên. Cho nên chiêu bảo tiêu cũng không thể quá tùy tiện. Tốt nhất là nghề bảo tiêu, giống như thiết thần cùng đường truy cách loại này. Vạn Hiển Tông nghe vậy, có chút không quá có thể hiểu được Dịch Phong suy nghĩ. Phong thủy tốt như vậy một tòa cao ốt, hắn lại không mở tài chính công ty kiếm bút nhiều tiền, mà là mở không thế nào kiếm tiền an ninh công ty. Đây cũng quá tự do phóng khoáng đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, Dịch Phong cùng vương gia giao hảo, sao có thể thiếu tiền a? Mở an ninh công ty phỏng chừng cũng là một yêu thích đi. Hắn nói, cái này ngươi coi như là vấn đối người, ta lúc còn trẻ chọc phải cừu gia quả thực quá nhiều. Cho tới bây giờ ta ở chúng ta Nam An thành phố bên kia, vừa lên đường phố cũng không chừng sẽ chạy ra cá nhân tới chém ta. Cho nên từ ta phát ra sau này, ta liền từ các đại con đường bắt đầu mời chào một ít nghề bảo tiêu tới bảo vệ ta. Đối với bảo tiêu nghề nghiệp này ta vẫn tương đối hiểu công việc. Ngươi nói giống bây giờ, những thứ kia đại an đảm bảo trong công ty bảo tiêu, hoặc là chính là huấn luyện đến mấy năm người có luyện võ, hoặc là chính là mời chào lính đặc biệt giải ngũ. Những thối ngũ binh đó cũng còn khá, thân thể tố chất vượt qua thử thách, còn tinh thông súng ốm. Thế nhưng nhiều chút người có luyện võ lại không được. Đánh một hai cũng còn khá, Muốn là bị người súng đánh, hai ba lần cũng làm người ta chém chết. Cho nên vẫn là muốn mời thối ngũ binh được, nhưng là lính đặc biệt giải ngũ, khó gặp một lần. Hơn nữa gặp người ta cũng không nhất định sẽ chọn liên quan nghề này. Một loại bọn họ muốn giá đều là rất cao. Đem bọn họ khai ra cũng không có lời lắm. Ta ý là, Dịch huyên để ngươi còn không bằng đi mời chào một nhóm vũ giả, võ đạo thế gia hoặc trong môn phái những người đó. Người ta đều là luyện vài chục năm công phu, muốn giá cũng không cao. Ngươi nếu là mời chào bọn họ, gặp biết ám khí, hắn chính là ngoài trăm thước cũng có thể lấy tánh mạng người ta a. Nghe xong Vạn Hiển Tông giới thiệu, Lâm Nam có thể nói là mở rộng tầm mắt. Dịch Phong cũng là cảm thấy có chút khó tin. Không nghĩ tới Vạn Hiển Tông biết nhiều như vậy, còn biết vũ giả cùng võ đạo thế gia. Phải biết, vũ giả cùng võ đạo thế gia tồn tại, người bình thường cơ trên đều thì không cách nào biết được, thậm chí là tiếp xúc không tới cái vòng này. Bởi vì ở hiện tại ở nơi này hòa bình niên đại, quan phương không quá công nhận võ đạo giới tồn tại, cho là những võ giả này xuất hiện chính là đánh nhau đánh lộn, hoặc là giết người. Bọn họ có khả năng nhất chế tạo phiền toái, tánh khí nóng này, mấy câu nói không thông liền muốn đồng thủ. Cho nên quan phương đều tại cố ý phong tỏa một ít võ đạo giới tin tức. Dịch Phong nguyện ý nghĩ, cũng là muốn mời chào một đám vũ giả tới hắn công ty trấn giữ làm hộ vệ. Nhưng là lần trước ở võ đạo trong đại hội, hắn đắc tội với người quá nhiều. Nếu Vạn Hiển Tông biết môn đạo, không bằng để cho hắn giới thiệu một chút, dắt cái tuyến dựng một kiều. Vạn lão bản nói như vậy, nhất định là có con đường đi, có thể hay không cho ta tiến cử? Dịch Phong hỏi. Vạn Hiển Tông dĩ nhiên là sẽ không cử tuyệt. Cười cười, nói, đó là dĩ nhiên. Ta vừa vặn nhận biết một cách như vậy môn phái. Ta và các ngươi nói, môn phái kia lão nghèo, trưởng môn nhân cũng tự mình xuống núi mài võ tới. Bọn họ thiếu tiền cực kỳ. Ngươi đi tìm bọn họ lời nói, không chừng có thể đem trưởng môn và trưởng lão cũng cho tuyển được ngươi công ty đi. Ta tu cái giả tiên 42 chương 400 điểm thương phái. Không phải là cũng nghèo thành như vậy. Gì đó môn phái a. Cách bang chứ nghe được Vạn Hiển Tông lời nói, Lâm Nam không nhịn được chen miệng nói. Trưởng môn nhân cũng tự mình xuống núi mài võ, vậy làm sao nghe cũng là một môn phái nhỏ a. Đại môn phái sao có thể nghèo thành này tấm đức hạnh, đừng nói Lâm Nam, Dịch Phong cũng có chút hiếu kỳ. Vạn Hiển Tông cười cười, nói, Lâm lão bản, ngươi cách này tư tưởng cũng quá nhỏ mọn. Người ta nghèo là nghèo chút, nhưng không có nghĩa là không việc gì. Môn phái này kêu điểm thương phái, ở mấy trăm năm trước đó cũng là một cái giang hồ đại phái. Phải nói lên cái điểm này thương phái, ta cùng bọn họ còn có chút sâu xa. Vạn Hiển Tông nói về chuyện cũ, ta sớm vài năm thời điểm, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng chọc không ít cừu ra. Có một lần cũng làm người ta đuổi giết đến trên một ngọn núi. Lúc ấy mấy cái cừu nhân muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta đã cho ta chết chắc. Nhưng ngay khi sống chết trước mắt, một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Người trẻ tuổi kia thân thủ hãy cùng trong phim võ hiệp những cao thủ võ lâm kia như thế. Một người liền đem ta mấy cái cửu nhân đánh cho chạy trối chết. Sau đó ta mới biết, người tuổi trẻ kia chính là điểm thương phái trưởng môn nhân. Hắn xuống núi mài võ đến, vừa vặn đi ngang qua liền thuận tay cứu ta. Lúc ấy ta bị thương thật nặng, hắn liền đem ta mang tới bọn họ trong sơn môn mặt, cho ta chữa thương chỉ thương. Ta ở nơi đó qua một đoạn thời gian. Nghe nơi đó đệ tử nói, điểm thương phái ở rất nhiều năm trước là một giang hồ đại phái, sau đó dần dần bắt đầu sa sút. Cộng thêm bọn họ thật sự ở tọa này núi, địa hình phức tạp, lên núi xuống núi rất không có phương tiện. Cho nên bọn họ điểm thương phái liền dần dần bị thế nhân quên mất. Ta lúc ấy nếu như không là bị người đuổi giết, cũng trốn không đi nơi nào. Ngọn núi kia tương đối hoang, đều nói kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Bọn họ vẫn thật là đem ngọn núi kia cho ăn không. Cộng thêm ở trên núi đợi đến quá lâu, có chút ngăn cách với đời. bọn họ cũng không có thu nhập nguồn. Dù sao thì là đặc biệt nghèo. Cả môn phái tiền tài cộng lại, trả lại hắn mẫu thân không tới 3.000 đồng tiền. Lúc ấy lão tử nhưng là một cái nước mũi một cái lệ đất thay bọn họ cảm thấy lòng chua xót. Các ngươi biết 70-80 người dùng 3.000 đồng tiền là khái niệm gì ấy ư? Trưởng môn cũng phải tự mình đi xuống núi mài võ. Nhưng lại thiên về cái niên đại này cũng không phải là cổ đại, có ai cái đó lòng dối rảnh nhìn ngực toái đá lớn a? Bọn họ cũng liền có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Sau đó ta trở về, chắp vá lung tung cho bọn hắn tiếp cận 1 vạn tệ tiền đến, coi như là báo ăn. Sau đó ta phát đạt cũng thường thường cho bọn hắn đưa chút tiền đi. Có thể ngươi nói ta một người, ta như thế nào đi nữa cũng không nuôi sống bọn họ 70-80 miệng ăn a. Sau khi nói xong, Vạn Hiển Tông đối với Dịch Phong chính nhi bát kinh lại nói. Cho nên ta nói Dịch huyên để ngươi nếu là tuyển người, cũng có thể đi tìm bọn hắn. Bọn họ đã từng cũng là một đại môn phái, vừa vặn thiếu tiền dùng, ngươi đi trêu bọn họ là lại không quá thích hợp. Ta nhưng khi nhìn qua bọn họ luyện công, những tên kia công phu cũng đều là thật, còn có thể phi diêm tẩu bích đây. Lâm Nam nghe vậy, có chút không tin. Phi diêm tẩu bích Vạn lão bản ngươi cũng quá khen đi. Kia cũng trong tivi diễn, người bình thường sao có thể phi diêm tẩu bích à? Vạn Hiển Tông đạo, ta thật không có lừa ngươi. Ai lừa ngươi ai tôn tử? Bọn họ trưởng môn còn có thể cách không tổn thương người đây. Dịch Phong nghe vậy, ngược lại tin, thậm chí có nhiều chút kinh hỉ. Điểm Thương phái ở lúc trước đúng là cái môn phái lớn, còn ở trên giang hồ được gọi là cửu đại môn phái một trong đây. Chỉ bất quá sau đó cùng còn lại rất nhiều môn phái như thế, cũng dần dần sa sút. Môn phái này lại còn tồn tại ở hiện đại, người bên trong khẳng định người người cũng là cao thủ. Nghe Vạn Hiển Tông nói, Điểm Thương phái trưởng môn sẽ còn cách không tổn thương người. Cách không tổn thương người, tất nhiên là nội kính tông sư. Có thể làm được nội kính bên ngoài, còn không phải bình thường tông sư. Khẳng định so với nội kính tông sư mạnh hơn không ít. Nếu như có thể khai ra trở thành công ty bảo tiêu, vậy thì điểu nổ thiên. Được, cảm ơn Vạn lão bản tiến cử, ta ngày mai sẽ đi viếng thăm bọn họ. Bất quá ngươi nói bọn họ ở một tòa trong núi sâu đầu kia, ngọn núi này là ở nơi nào? Dịch Phong hỏi. Vạn Hiển Tông vội nói, núi này ngược lại không xa, ngay tại chúng ta Nam An thành phố, nhưng mà không ở thị khu. Ở ngoại ô, hơn nữa ở ngoại ô tương đối xa xôi địa phương. Ngay sau đó, Vạn Hiển Tông đem địa chỉ nói cho Dịch Phong. Dịch Phong ghi nhớ địa chỉ sau tiếp tục nhậu nhẹt. Hai bình Mao Đài đã sắp uống xong. Dịch Phong đứng lên, cười cười, đi tiểu nhiều, ta đi nhà vệ sinh, các ngươi uống trước đến. Nói xong, hắn liền rời đi lô ghế riêng. Lúc này, Lâm Nam cùng Vạn Hiển Tông đều đã có chút uống nhiều. Lâm Nam đỏ mặt, đánh vang lớn ở rượu, vỗ Vạn Hiển Tông bả vai nói, Vạn lão bản chúng ta đây là không đánh nhau thì không quen biết a, hiếm thấy như vậy ăn ý. Không bằng chúng ta lại riêng biệt tử đi. Vạn Hiển Tông lăng lăng cười ha ha một tiếng đạo, được tốt, có ý tứ. Ta liền thích người trong giang hồ, người trong giang hồ thì phải kết nghĩa anh em. Chúng ta chờ Dịch huyên để trở lại, liền kết nghĩa Kim Lan. Hai người ngồi ở trong bao xương. Chờ một hồi lâu, Vương Việt đã bắt đầu ngáy to. Dịch Phong còn không có trở về, hắn sẽ không ngã xuống hố phân trong chứ? Vạn Hiển Tông mơ mơ màng màng nói. Chúng ta đi nhìn một chút, khác thật xuống trong hố. Lâm Nam kéo Vạn Hiển Tông liền chạy thẳng tới nhà cầu. Chờ đến nhà cầu sau, nơi nào còn nhìn thấy Dịch Phong bóng người, đã sớm không còn bóng. Ngọa tào, hắn chạy, Lâm Nam tức bực dậm chân. Vào giờ phút này, Dịch Phong chính chạy như điên đang trên đường trở về nhà. Ha ha ha, hai ếp, ta xem ngươi thế nào lại. Dịch Phong hắc hắc không ngừng cười. Hắn đã sớm biết Lâm Nam uống say là đức hạnh gì. Lâm Nam đối với kết nghĩa anh em có một loại đặc biệt cố chấp. Dịch Phong cũng không muốn cùng hắn đồng thời mất mặt. Cho nên mượn cớ đi nhà cầu. Trực tiếp liền chạy ra ngoài. Liền Vương Việt đều không quản. Về đến nhà, ngã đầu chính là chùm đầu đại thủy. Nháy mắt liền tới sáng ngày thứ hai, gần tới trưa thời điểm. Vương Việt đang ở Nam Giao tòa kia trên núi hoang. Vẫn không biết mệt mỏi đất đào đất. Loại hoa. Tưới nước. Mỗi ngày đều tái diễn những chuyện này. Hắn cũng kiên trì tốt ít ngày, không ngờ trải qua đào ra đại mảnh thổ địa, loại không ít hoa mầm mống. Có chút nảy mầm nhanh, hoa mầm mống cũng đã bắt đầu nảy mầm. Hắn tối hôm qua bị Lâm Nam đưa đi quán rượu. Sáng sớm hôm nay, hắn từ quán rượu đi ra, liền đi thẳng tới trên núi. Đúng vào lúc này, Dịch Phong điện thoại tới, để cho Vương Việt với hắn cùng đi Nam An thành phố mời điểm thương phái dưới người núi. Vương Việt không có cự tuyệt. Cúp điện thoại sau, đi tới Phương Văn sau lưng, nói với nàng: ta có việc, phải đi Nam An thành phố một chuyến, chậm nhất là ngày mai trở về. Phương Văn thẳng người lên, thả tay xuống thượng cái cuốc, xoay người lại xoa một chút trên mặt mồ hôi, mỉm cười nói: được, ta biết, ngươi đi đi. Vương Việt trong lòng có chút phức tạp, nhưng không biết nói thế nào. Nghẹn nửa ngày, nhưng mà gật đầu một cái. Vậy ngươi về sớm một chút đi. Biệt thiên hắc xuống lần nữa núi, không an toàn. Hắn ngược lại muốn gọi Phương Văn đừng đến, nhưng trước cũng đã khuyên nhiều lần, Phương Văn một lần cũng không nghe. Ngày thứ hai hay lại là như thường, cuối cùng hắn cũng sẽ không khuyên. Ngược lại khuyên cũng là bạch khuyên. Phương Vĩnh Cương sau khi chết, Phương Văn luôn chỉ có một mình sinh hoạt, Dịch Phong sửa đổi nàng trí nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ cha mình ở nàng 15 tuổi năm ấy sẽ chết, sau đó nàng thừa kế Phương Vĩnh Cương di sản. Về phần Phương Vĩnh Cương giấu những tiền kia, Dịch Phong một phần không động. Giao tất cả cho Hoàng Trạch Vũ, để cho Hoàng Trạch Vũ lần lượt bồi thường cho những thứ kia người bị hại cùng người bị hại thân nhân. Về phần Phương Vĩnh Cương mấy cái công ty, Dịch Phong chính là nghĩ đủ phương cách cho mua bán, đổi thành tiền cho hết Phương Văn. Bọn họ cũng không để cho Phương Văn trước khi đi trường học đọc, sợ Phương Văn nhận biết người đang Phương Văn trước mặt nhắc tới Phương Vĩnh Cương. Phương Văn cũng không có đi những trường học khác tiếp tục đi học tâm tư, cho nên liền mỗi ngày đến tòa này trên núi hoang đến. Vương Việt làm gì nàng thì làm cái gì, hai người bọn họ đã đem tâm sử mộ địa chung quanh moi ra tốt hơn một chút địa phương. Vương Việt sau khi xuống núi đi Dịch Phong ra cùng Dịch Phong hội họp, sau đó ăn cơm trưa phải đi Nam An thành phố. Buổi chiều 3-4 điểm, hai người liền đến Nam An thành phố Vạn Hiển Tông nói ngọn núi lớn kia bên dưới. Ngọn núi này quả thật có chút hẻo lánh, hơn nữa rất lớn. Chung quanh tất cả đều là núi bầy, với nguyên thủy xâm lâm tựa như. Sau khi vào núi, Vương Việt nghe xong Dịch Phong truyền thuật Vạn Hiển Tông lời nói có nhất thời nhíu mày. Hắn phản ứng giống như Lâm Nam, nói: đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Trưởng môn đều xuống núi mài võ đến, cái này cần liền thiếu tiền à? Nếu quả thật có chuyện, không đến nổi sống đến mức kém như vậy chứ. Dịch Phong đạo: ta ngược lại thật ra cảm thấy đáng tin. Những năm kia võ đạo môn phái sa sút rất nhiều, nhất là đại môn phái. Bây giờ quật khởi những thứ kia môn phái lớn, rất ít là năm đó truyền thừa xuống, đều là mấy năm nay mới dần dần nổi dậy mới môn phái. Năm đó những đại môn phái kia rất nhiều cũng thậm chí là tuyệt tích, một cách truyền vào cũng không có. Nếu như cái điểm này thương phái thật là năm đó điểm thương phái truyền thừa xuống, vậy bọn họ liền nhất định là có chuyện thật người. Vừa nói, Dịch Phong hưng phấn: ngươi khả năng không quá biết, điểm thương phái luyện là nổi ra công phu. Rất nhiều năm trước ta cùng bọn họ tổ sư ra có một chút giao tình. Bọn họ môn phái tin đạo, với đạo môn như thế, chú trọng luyện tinh hóa khí. Bất quá đạo môn là tu luyện pháp thuật, bọn họ chỉ theo đuổi nuôi sinh mà thôi. Cho nên bọn họ môn phái nhân thọ mệnh cũng tương đối dài, người bình thường cũng có thể sống đến cái trăm mấy chục tuổi, tu vi cao có thể sống 180 tuổi. Ở trong đó tùy tiện một ông lão nhi, nói không chừng so với ba của ngươi còn trẻ. Ta tu cái giả tiên 42 chương 401 trước đánh một trận lại nói. Rừng sâu núi thẳm bên trong, muốn tìm một cái môn phái sơn môn, nhưng là không dễ tìm cho lắm. Cũng may tối hôm qua Vạn Hiển Tông cho Dịch Phong nói thời điểm, đại khái kể một ít điểm thương phái chỗ phương vị. Cộng thêm Dịch Phong cùng Vương Việt tốc độ, trước lúc trời tối, liền thấy điểm thương phái cắm ở hải đăng phía trên cờ xí. Tìm tới, rốt cuộc tìm được Vương Việt mệt mỏi trực xuyến thô khí, hưng phấn chỉ. Xa xa hải đăng phía trên cờ xí, hét lớn. Điểm này đường nguyên không coi vào đâu. Nhưng con đường núi này gập ghềnh, thật sự là khó đi. Đi tới hay lại là tiêu phí không ít khí lực. Chỉ thấy phía trước một cái tương tự với sơn trang kiến trúc đứng sừng sững ở đó. Kia kiến trúc có chút đổ nát cũ nát, tường ngoài tường đồng hồ đều có chút chóc ra. Bất quá kiến trúc này diện tích nhìn ngược lại thật lớn, hơn nữa nhìn không toàn cảnh, vẫn to lớn hùng vĩ. Chỉ tiếc trải qua nhiều năm như vậy, đã sớm không lúc ban đầu huy hoàng. Kia kiến trúc có đại môn, còn có thật cao tường rào, thậm chí còn có vọng gác đình. Là năm đó còn sót lại đồ vật. Sớm vài năm thời điểm, hình thái xã hội hỗn loạn. Khi đó nhưng là võ đạo giới thời kỳ tột cùng. Các đại môn phái minh tranh ám đấu. Trên đường tùy ý có thể thấy đánh nhau. Mỗi ngày đều có mới môn phái thành lập. Cũ môn phái bị diệt. Là không bị địch nhân công phá cửa nhà. Một ít môn phái sẽ xây vọng gác đình. Một ít cơ quan. Tỉ như nỗ tiến ám khí vân vân. Đến bây giờ, những thứ kia vọng gác đình hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Thật yên tĩnh a, bên trong sẽ không có người đi, chúng ta đi gõ cửa một cách trước. Dịch Phong cũng có chút hưng phấn, nhìn thấy cổ xưa như vậy kiến trúc, phảng phất trở về lại cổ đại. Ở xã hội hiện đại sinh hoạt được lâu, hắn vẫn còn có chút tưởng niệm cổ đại sinh hoạt. Có thể còn không chờ hai người đi tới tường rào dưới chân. Còn không chờ đi vòng qua cửa trước. Bỗng nhiên một mũi tên nhọn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Từ trên tường rào mặt chiếu xuống Dịch Phong mặt liền biến sắc. Lui về phía sau ngã một cái. Một cái Lý Ngư đà đính tránh kia mũi tên nhọn. Kia mũi tên nhọn chế tác tiến triển, đầu mũi tên vô cùng sắc bén. Bắn sau lưng Dịch Phong trên một cây đại thụ, lại miễn cưỡng cắm vào đại thụ nội bộ. Chửi thề một tiếng. Lấy ở đâu mũi tên a, Dịch Phong cùng Vương Việt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy lại vừa là chừng mấy mũi tên đồng thời bắn hai người nhướng mày một cái. Tay trái đồng thời vung lên. Vương Việt trong nháy mắt bắt hai cái mũi tên, Dịch Phong bắt ba cây mũi tên ở trong tay. Lúc này, trên tường rào mặt cùng kia thật cao vọng gác trong đình, cũng đồng thời xuất hiện nhiều cái ăn mặc kỳ quái thanh niên nam tử. Những thứ này thanh niên nam tử trong tay, hoặc là cầm cung, hoặc là cầm nỏ, còn đang không ngừng mà bắn tên. Thảo Vương Việt thấy vậy, trong tay áo nhất thời bắn ra truy thủ liền muốn hướng người bề trên phất đi. Dịch Phong liền tranh thủ truy thủ trong tay của hắn đoạt lại. Chừng hai mắt đảo. Đại ca, chúng ta là tới mời người, không phải là tới đập phá quán. Ngươi muốn giết người a? Vương Việt nóng nảy nói. Đại ca, bọn họ cũng muốn giết người. Muốn đem chúng ta bắn thành nhím a? Lúc này phía trên còn đang không ngừng bắn tên. Không biết là nguyên nhân gì. Dịch Phong thấy vậy, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái. Cả người phảng phất hóa thân làm một mũi tên nhọn. Xông thẳng cao trên tường. Dịch Phong sau khi hạ xuống, chỉ thấy 4-5 người tuổi trẻ xoay người lại kinh ngạc nhìn hắn. Chư vị đừng kích động, ta là... Dịch Phong hai tay ôm quyền, đang muốn nói rõ ý đồ. Ai ngờ điểm thương phái đệ tử tính khí bốc lửa được không được. Tức giận nói. Dám can đảm xâm nhập ta điểm thương phái. Hãy xưng tên ra dứt lời. Mấy người liền đằng đằng sát khí hướng Dịch Phong xông qua. Dịch Phong một tiếng ngọa tào. Xoay người liền chạy như điên xuống tường cao. Vừa chạy vừa la lớn. Các ngươi ngược lại cho ta một cách tự giới thiệu mình cơ hội à. Ta con mẹ nó còn không có hãy xưng tên ra đây. Mấy người kia không nói hai lời. Trực tiếp rút ra bảo kiếm. Giơ tay bổ tới. Chém chết hắn. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Chỉ đành phải giơ tay lên đánh trả. Hắn chỉ tay thành đao, tư không giạc một cái, một đạo thanh sắc đao mang nhất thời bước ngang qua mà ra. Bất quá hắn ánh đao này cũng không dùng quá thâm hậu chân nguyên gia trì, nhưng mà làm một dáng vẻ, đem mấy người kia bước lui. mấy người kia thấy người xâm lấn giả này có thể kình khí bên ngoài. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Đồng thời huy kiếm chém chém một cái. Nhưng là đem chính bọn hắn cho chấn lui ra ngoài. Không phải là ta nói các ngươi cũng cái này quá xung động, ta còn chưa lên tiếng đây các ngươi liền muốn chém ta. Dịch Phong xiên trước eo tức giận nói. Hắn mới vừa nói xong. Chỉ thấy bốn phía trong phòng. Nhất thời lại lao ra một đoàn điểm thương phái đệ tử. Không nói hai lời liền nâng kiếm chém có người xâm phạm. Bắt hắn Dịch Phong thấy vậy. Nhất thời liền sưởng sờ. Điểm thương phái người chẳng lẽ cũng vọng động như vậy sao, giải thích nhất định là tạm thời không giải thích được. Chỉ có đồng thủ trước đánh ngã lại nói. Vừa vặn cũng có thể dò xét một chút những người này công phu như thế nào. Trong lúc suy tư, Dịch Phong đã nhíu mày xông vào bên trong đám người. Hắn xuất thủ cực nhanh, nhưng không lại dùng bất kỳ nội kính hoặc chân nguyên, toàn bằng thân thể quyền cước đem đối phương đánh ngã. Hắn cố ý áp chế thực lực, thậm chí căn không lấy cái gì công lực. Dù sao còn phải mời người ta xuống núi, cũng không thể đem người đả thương. Đến lúc đó người không mời tới trước kết cái thù. Dịch Phong một đường đánh tới cửa, lúc này đã không người còn đứng. Dịch Phong mở ra đại môn, đem Vương Việt bỏ vào mới vừa rồi lần này dò xét, Dịch Phong thập phân chi hài lòng. Những thứ này điểm thương phái đệ tử người người thân thủ khỏe mạnh. Nội công sau lưng. Lại kiếm thuật. Thậm chí còn có sử dụng ám khí. Mặc dù đều bị Dịch Phong đánh ngã. Nhưng cũng không nói rõ bọn họ kém. Chỉ là bọn hắn trùng hợp cùng Dịch Phong chống lại mà thôi. Nếu như mới vừa rồi là Vương Việt lời nói. Bây giờ nằm trên đất chính là Vương Việt. Ta đi. Ngươi thế nào để người ta cũng đánh ngã. Ngươi không nói không đồng thủ sao? Vương Việt thấy nằm đầy đất người. Nhất thời có chút kinh ngạc. Dịch Phong đạo. Không phải là ta muốn đồng thủ. Là đám này điểm thương phái bằng hữu quá hiếu khách. Giơ đao nâng kiếm liền muốn chém ta. Ta ngay cả tên ta cũng còn chưa kịp nói. Vừa nói. Hắn ngắm trên mặt đất những đệ tử này nói. Chư vị. Ta nói ta không phải là người xâm lăng. Ta là tới viếng thăm các ngươi trưởng môn. Với các ngươi trưởng môn có chuyện thương lượng. Những đệ tử này người người đều không phục. Chừng hai mắt tức giận trả lời. Không phải là người xâm lăng ngươi đem chúng ta đánh cho thành như vậy, mẹ ngươi là ai nha? Môn phái nào? Dịch Phong nghe vậy. Sạm mặt lại mà nhìn những người này. Hình như là bọn họ động thủ trước đi, hơn nữa còn không nghe hắn giải thích, bây giờ lại trách hắn. Đây đều là nhiều chút nhân vật gì a? Nội tâm của hắn cảm khái. Đang lúc này. Trên bậc thang, một tòa có chút cũ cũ trong đại điện, bỗng nhiên bắn ra một người mặc thanh y trường sam thanh niên nam tử. Kia thanh niên nam tử tưng tưởng để tóc dài, một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng. Dịch Phong thấy người Pháp, nhất thời toét miệng cười lên. Thanh niên nam tử này, chắc hẳn chính là điểm thương phái trưởng môn. Năm đó chính là hắn cứu Vạn Hiển Tông. Khi đó Vạn Hiển Tông mới bao nhiêu tuổi, đã qua thật nhiều năm đi, điểm thương phái trưởng môn lại còn là trẻ tuổi như vậy. Xem ra chuyến này quả nhiên chưa có tới sai. Nơi này chính là năm đó còn sót lại điểm thương phái. Đương thời còn sống một cái cổ lão môn phái. Kia thanh niên nam tử từ trong đại điện kình xạ mà ra sau, vững vàng rơi vào trên đài cao. Ngay sau đó, hai cái lão đầu nhi cũng từ bên trong đi ra. Thanh niên nam tử nhìn Dịch Phong. Cao mày hỏi người tới người nào? Tại sao xâm phạm ta điểm thương phái? Dịch Phong vội vàng giải thích, hiểu lầm cũng là hiểu lầm. Ta là tới mời điểm thương phái các bằng hữu đi xuống núi. Ta ở Du Châu Thành mở một công ty. Nghĩ tưởng xính mời các ngươi đến chỗ của ta công việc. Cũng không phải là người xâm lăng. Thanh niên nam tử nghe vậy. Hừ lạnh nói. Mời người có như vậy cách mời pháp ấy ư? Ngươi đem đệ tử ta cũng đánh ngã. Không khỏi tư thái cũng quá cao đi. Ta điểm thương phái mặc dù thiếu tiền dùng. Nhưng cũng không phải là ngũ đấu mễ là có thể khom lưng người. Có tiền sẽ không lên sao? Dịch Phong mặt đầy mộng ép mà nhìn điểm thương phái trưởng môn. Thầm nghĩ điểm thương phái người thế nào cũng một cách đức hạnh. Chẳng lẽ là bọn họ thường xuyên không cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng sẽ không bình thường cùng người trao đổi. Dịch Phong cũng không nói thêm cái gì. Hắn trực tiếp đối với Vương Việt dùng mắt ra hiệu. Vương Việt liền tranh thủ hai tay trái phải cặp ra mở ra, sắp xếp trên đất. Chỉ thấy kia hai cái trong dương ra, lại tất cả đều là trăm nguyên giấy lớn. Gì đó trưởng môn, chúng ta là thật có thành ý đến, ngươi xem, ta tiền cũng mang đến. Dịch Phong hướng trên đài cao hét. Hai dương tiền vừa mới hiện ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng xanh. Kia thanh niên nam tử thấy vậy, nuốt nước miếng, trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh vọt tới, trong nháy mắt đến Dịch Phong trước mặt, vỗ Dịch Phong bả vai cười hắc hắc nói: "Ông chủ, ngài quá khách khí, ta vào nhà trò chuyện một chút." Vừa nói, trực tiếp đem kia hai dương tiền nhắc tới phía sau mình để. Thanh niên nam tử ngôn hành cử chỉ, nhất thời cùng lúc trước ra sân thời điểm chênh lệch quá nhiều, giống như mê tiền như thế. Dịch Phong cùng Vương Việt cũng nhìn mộng. Ngược lại cũng không trách hắn như thế con buôn, mấy ngày nữa bọn họ cả sơn môn người, liền gạo cũng không ăn được. Năm nay mùa xuân được mùa thước, đều đã bị bọn họ ăn còn dư lại không có mấy, tiền cũng xài hết. Hắn người trưởng môn này đang chuẩn bị qua vài ngày mang theo hai cái trưởng lão đi xuống núi biểu diễn ngực toái đá lớn. Hai vị trưởng lão, mau đưa hai vị khách nhân mời đến phòng khách đi. Ta lập tức qua. Thanh niên nam tử quay đầu đối với hai tên trưởng lão phân phó nói. Dịch Phong cùng Vương Việt chố mắt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau liền bị hai tên trưởng lão dẫn đi đại đường. Thanh niên nam tử nhìn nằm đầy đất đệ tử, nhất thời tức giận nói: "Còn nằm vội vàng đứng lên cho ta. Đi xuống đem trên núi có thể bắt động vật cho hết ta bắt. Ta muốn chiêu đãi khách nhân. Ngươi xem các ngươi từng cái, nhiều người như vậy còn đánh nữa thôi thắng người ta một người. Ta các ngươi phải để làm gì?" Hắn hùng hùng hổ hổ nhấc lên kia hai dương tiền, giống như ôm bảo bối một dạng hướng phòng mình bên trong đi tới. Nhìn trưởng môn bóng lưng, một tên trong đó đệ tử không nhịn được hỏi: "Hắn không phải nói không vì ngũ đấu mễ khom lưng sao?" Ta tu cái giả tiên 42 chương 402 bây giờ giang hồ. Điểm thương phái trong sơn môn mặt đều là cổ đại còn sót lại kiểu xưa kiến trúc, ngay cả nhà cầu đều vẫn là nhà xí. Đương nhiên trưởng môn và trưởng lão ngôi nhà vẫn là phải rộng rãi đại khí một ít, ở là trạch viện. Nhưng mà cũng có chút lâu năm không tu sửa, có nhiều chỗ nhưng mà tùy ý ra cố xuống. Dịch Phong cùng Vương Việt tới đây, hãy cùng chuyển kiếp đến cổ đại như thế. Mặc dù nơi này cũng có một chút hiện đại đồ vật, nhưng phần lớn đều có chút lịch sử. Tỉ như người ở đây uống nước, hay là từ trong giếng rót nước, hoặc là đi sơn cốc trong suối mặt nấu nước. Nấu cơm dùng bó củi, mặc quần áo ăn mặc hay lại là trường sam trường bào. Hai vị trưởng lão ở trong đại sảnh phụng bồi Dịch Phong cùng Vương Việt nói chuyện với nhau một hồi. Đến lúc ăn cơm chiều sau khi, điểm thương phái trưởng môn nhân liền đem Dịch Phong cùng Vương Việt đơn độc mời vào trong phòng mình. Dù sao Dịch Phong là khách quý, sau này nói không chừng hay lại là tự mình ông chủ. Trưởng môn kia dĩ nhiên là muốn đặc thù đối đãi, khai điểm tiểu táo. Kẻ hèn họ Vệ, Vệ thiếu chính là điểm thương phái hiện tại nhiệm trưởng môn. Chỉ là chúng ta môn phái bây giờ sa sút, cũng không có gì hay chiêu đãi khách nhân. Nếu như có lạnh nhạt còn xin không nên phiền lòng. Thanh niên nam tử giọng cùng thái độ so với lúc mới bắt đầu sau khi khách khí không ít. Nói chuyện lễ độ có tiết, nghiễm nhưng đã đem Dịch Phong cùng Vương Việt tôn sùng là thượng khách. Về trưởng môn khách khí, Dịch Phong ôm quyền đi cái giang hồ lễ, cười nhạt một cách nói: "Nơi này có thịt cá, có rượu ngon thức ăn ngon, hẳn đã là vệ trưởng môn chiêu đãi khách quý cao nhất cách thức. Vừa mới ở quý phái đi lang thang thời điểm, nhìn đến đây đệ tử cũng ở trong bếp sau mặt bận rộn, liền là chiêu đãi chúng ta hai người, đúng là vinh hạnh. Dĩ nhiên vệ trưởng môn cũng không nhất định khách khí như vậy, sau này chúng ta nói không chừng đều là từ người nhà." Dịch Phong đối người thời điểm ngoài miệng không tha người, nhưng nói đến tân bốc lời cũng là phá lệ êm tai, lọt vào tai. Vệ thiếu cười ha ha một tiếng đạo: "Dịch lão bản tuổi trẻ tài cao, thân thủ bất phàm, làm người càng là hiền hòa khiêm tốn. Vệ thiếu bội phục, bội phục." lúc trước chuyện thật là xin lỗi. Ta những đệ tử kia, từ nhỏ ở trong núi lớn lên, thường xuyên không cùng ngoại giới tiếp xúc. Bọn họ tính khí tương đối nóng nảy, cho là có người xâm phạm, cho nên liền ra tay đánh nhau. Ta đã vừa mới giáo huấn qua bọn họ, hai vị có thể ngàn vạn lần chớ để tâm trong. Dịch Phong lắc đầu một cái. Đương nhiên là sẽ không nhớ điểm nhỏ này thù. Hắn đạo. Về trưởng môn nặng lời. Coi như là ta trước thời hạn dò xét một chút ta nhân viên năng lực đi. Nhắc tới ta cũng có không đối địa phương. Hạ thủ trọng điểm. Bọn họ không có sao chứ, về thiếu hơi có chút lung túng. Dù sao hắn cả sơn môn. Hơn 80 người. Toàn bộ để cho Dịch Phong một người cho liên quan nằm xuống. Đây quả thực là đang đánh mặt. Không chỉ có đánh hắn mặt. Cũng đánh điểm thương phái mặt. Tuy nói môn phái xa xút. Nhưng mọi người đều là có tập thể vinh dự cảm giác. Từ nhỏ đến lớn cũng sinh trưởng ở bên trong môn phái. Không việc gì không việc gì. Về thiếu ngượng ngùng cười một tiếng. Nói. Nhắc tới mất mặt. Nhiều như vậy người. Lại không phải là Dịch lão bản một người đối thủ. May ta mới vừa rồi không có đồng thủ, nếu không ta cũng mất mặt. Dịch Phong cười nói. Về trưởng môn nói đùa. Công phu của ngươi rất lợi hại. Ta liếc mắt liền có thể nhìn ra về trưởng môn bây giờ là hóa cảnh tông sư đi. Hơn nữa ngươi tuổi tác chắc có 45-46. Có thể ngươi dáng vẻ nhìn. Cũng mới 27-28. Về thiếu nghe vậy, nhất thời trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Chửi thề một tiếng, hắn theo bản năng kinh hô một tiếng. Từ trên cái băng bắn lên, ngay sau đó lại kịp phản ứng, tự có nhiều chút thất thố. Bận rộn che miệng đạo. Xin lỗi. Lỡ lời lỡ lời. Dịch lão bản. Ngươi là làm sao biết ta là hóa cảnh tông sư, coi như võ công của ngươi cao. Là một cao nhân tuyệt thế. Có thể nhìn ra ta tu vi. Vậy ngươi lại là làm sao thấy được ta số tuổi. Ta dài như vậy ngươi đều biết ta 45-46. Về thiếu dung mạo đúng là tuổi rất trẻ. Nhìn nhiều lắm là 27-28. Nếu là lại rửa mặt, lau hơi lớn bảo không chừng nhìn còn có thể trẻ lại 2 tuổi. Dịch Phong cười nói, không dối gạt về trưởng môn, chúng ta là Vạn Hiển Tông Vạn lão bản giới thiệu tới. Ta tháng sau muốn thành lập một nhà an ninh công ty. Muốn mời chào một số cao thủ tới công ty của ta trấn giữ. Hắn liền cho ta các ngươi. Dĩ nhiên, hắn nói với ta thời điểm cũng kể một ít hắn năm đó cùng các ngươi quen biết đi qua cùng chuyện cũ. Hắn nói lúc ấy ngươi cứu hắn thời điểm là có thể cách không tổn thương người. Cách không tổn thương người. Không phải là kinh khí bên ngoài. Muốn đạt tới cái này một chút. Kém nhất cũng phải là nội kính đại tôn sư. Mà khi đó là mười mấy năm trước. Qua thời gian mười mấy năm. Về trưởng môn bực này võ đạo kỳ tài. Làm sao có thể còn không có nhập hóa cảnh. Dịch Phong vài ba lời gian cũng không quên tân búc hoặc khen ngợi về thiếu đôi câu. Đem về thiếu khen vậy kêu là một cách lâng lâng. Tâm lý vô cùng thoải mái. Hắn tiếp tục nói, mười mấy năm trước, về trưởng môn so với vạn lão bản bàn nhỏ tuổi. Trong lúc này qua vài chục năm, đẩy coi một cách ngươi khẳng định cũng có hơn 40. Nhưng mà điểm thương phái có một môn cao thâm dưỡng sinh công phu, sửa đổi với đạo môn luyện khí hóa tinh. Có thể kéo dài tuổi thọ, trì hoãn già yếu, cho nên về trưởng môn dung mạo, với hai mươi mấy tuổi thanh niên như thế. Nghe xong Dịch Phong lời nói, về thiếu còn hơn hồi này nữa phải kinh sợ. Điểm thương phái luyện tinh hóa khí. Cách này người bình thường cũng không biết. Chớ nói chi là điểm thương phái sớm đã xuống dốc Hứa Cửu. Ở võ đạo giới trong cũng không có tin tức gì. Dịch Phong cũng biết điểm thương phái bí thuật. Hắn rốt cuộc là nhân vật gì à? Ngươi rốt cuộc là nhân vật gì à? Dịch lão bản. Ngươi đây đều biết. Về thiếu khiếp sợ hỏi. Dịch Phong cười cười. Không có trực diện trả lời. Chỉ nói. Ta biết bằng hữu nhiều. Nghe nói qua lúc trước võ đạo giới các đại môn phái một ít chuyện. Bất quá ta không có ác ý. Chỉ là muốn mời về trưởng môn cùng điểm thương phái tất cả mọi người đi xuống núi. Tới công ty của ta. Ta Dịch Phong chắc chắn sẽ không bạc đãi mọi người. Về thiếu gật đầu một cái. Thở dài nói. cái này vạn lão bản đúng là một biết cảm ơn người. Mấy năm nay hắn cũng chi phí giúp bọn ta không ít. Nhưng chúng ta quá nhiều người, cũng không thể chung quy làm cho nhân gia nuôi. Nhắc tới mất mặt a, chúng ta điểm thương phái ở mấy trăm năm trước, nhưng là trên giang hồ cửu đại môn phái một trong. Nhưng mà sau đó võ đạo giới sa sút, rất nhiều môn phái cũng không còn sót lại chút gì. Chúng ta điểm thương phái còn có thể được để bảo đảm lưu, nhưng mà cũng chạy không thoát bị thế nhân quên mất. Càng ngày càng sa sút túc mệnh. Đến đời chúng ta cơ hồ cũng không được một cái môn phái, chúng ta chính là chỗ này trong núi duy nhất sơn dân. Ăn ở chỗ này, ở nơi này, dài ở chỗ này. Trừ ta cùng hai cái trưởng lão trở ra, ta những đệ tử kia cơ trên đều không thế nào xuống núi đi. Bọn họ cùng ngoại giới không liên quan đến nhau, căn không có cách nào ở ngoài núi thế giới sinh tồn. Nếu như không phải vì phải nuôi nhiều người như vậy, ta cũng không trở thành xuống núi mài võ đi. Làm loại này để cho tổ sư ra hổ thẹn chuyện. Mất mặt a. Mặc dù luôn miệng nói không vì ngũ đấu mễ khom lưng, nhưng là nhiều như vậy lỗ người. Đừng nói khom lưng, gãy chân chiết cánh tay ta đều được chiết. Về thiếu giọng rất bất đắc dĩ. Đây là thân là một cái trưởng môn nhân bi ai, nhưng là rất bất đắc dĩ. Thời đại biến thiên, đã từng võ đạo môn phái ở hiện đại trong thế giới đã không cách nào tiếp tục sống sót. Bây giờ những thứ kia võ đạo thế gia, mặc dù tất cả đều là tập võ, nhưng sinh tồn và phát triển kiểu đều đã cùng những năm kia hoàn toàn bất đồng. Bây giờ cũng không phải không có giang hồ, có người địa phương chính là giang hồ. Có vũ giả địa phương càng là giang hồ. Chỉ bất quá lúc trước giang hồ là vì danh tiếng cùng tiền tài, là chân bảo cùng tuyệt thế vũ khí không ngừng tranh đấu cùng chém giết. Mà bây giờ giang hồ bất kể làm cái gì cũng không thể rời bỏ làm ăn hai chữ. Bây giờ võ đạo thế gia trọng thương quá nhiều trọng võ, đều là tiên phát triển tự mình kinh tế, trước tiên đem công ty làm ăn làm, mới có thể lại đi coi trọng võ thuật truyền thừa. Điểm thương phái nếu là đi xuống núi lại lập sơn môn, ở thế đạo này phỏng chừng không tới một tháng trưởng môn nhân còn phải đi ra ngoài mải võ. Thời đại biến thiên, đây là người nào đều không cách nào thay đổi sự thật. Ta ý là, sinh hoạt ở thời đại này người, vẫn phải là tuân theo cái thời đại này sinh tồn quy tắc. Dịch Phong suy nghĩ một chút. Nói, nếu như vệ trưởng môn không có những phương diện khác cố kỵ cùng ý tưởng, không bằng liền mang theo mọi người cùng nhau. Theo ta đi xuống núi. Nếu như các ngươi còn muốn trọng trấn sơn môn, vì lai một ngày nào đó, chưa chắc không thể. Chỉ là các ngươi muốn có nhất định tài sản tích lũy cùng đối với cái thời đại này nhận biết, còn có thích ứng. Vệ thiếu nghe xong Dịch Phong lời nói, hít sâu một cái, trọng trọng gật đầu đạo. Nghe vua nói một buổi thắng đọc 10 năm. Dịch lão bản lời nói cực kỳ có đạo lý. Hơn nữa bây giờ cũng không do ta lo lắng nhiều. Nói thật, chúng ta cả sơn môn người cũng sắp đói. Cũng là thời điểm đi xuống núi, nhận thức một chút hiện tại ở cái thế giới này rốt cuộc là tình hình gì. Hắn ôm quyền nói. Sau khi xuống núi, điểm thương phái đệ tử, bao gồm trưởng môn và trưởng lão, đều nghe Dịch lão bản điều khiển. Ta tu cái giả tiên 42 chương 403 sắp khai trương. Ở điểm thương phái trong sơn môn nghỉ ngơi một đêm. Dịch Phong cùng Vương Việt được an bài đến lớn nhất trong buồng ở cổ đại, mái hiên. Là cho chủ nhà thân bằng hảo hữu ở. Khách nhân ở là phòng khách. Có thể thấy vệ thiếu đối với Dịch Phong cùng Vương Việt rất là coi trọng. Mặc dù là lớn nhất tốt nhất mái hiên, nhưng nằm ở trên giường vẫn có thể ngửi được chăn môi vị. Vẫn có thể nghe đến chuột gặm một đầu thanh âm, cả phòng cũng tràn ngập một cổ mùi lạ lạ. Đã từng môn phái lớn luôn lạc tới loại này tình huống, Dịch Phong cũng không khỏi có chút thổn thức. Hắn là người từng trải, từ cổ đại sống đến bây giờ. Hắn cũng trải qua cổ đại giang hồ phân tranh. Biết môn phái lớn huy hoàng. Suy nghĩ một chút mấy trăm năm trước sinh hoạt, vẫn còn có chút cảm khái. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Phong cùng Vương Việt quả thực có chút thù không trong căn phòng môi vị cùng mùi lạ lạ. Thật sớm liền thức dậy. Sau khi ăn điểm tâm xong, Điểm Thương phái tất cả mọi người đem Dịch Phong cùng Vương Việt đưa đến cửa. Vệ Thiếu ôm quyền nói, cuối tháng ta liền mang Điểm Thương phái chúng môn nhân xin vào chạy Dịch lão bản. Đến lúc đó liền phiền toái Dịch lão bản. Chúng ta muốn thu thập một chút trong nhà, dù sao ở chỗ này sinh hoạt hơn nửa đời người, không thể nói đi là đi. Dịch Phong gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Không phiền toái, ta thành tâm hoan nghênh chư vị đến chúng ta đây liền cuối tháng cách nhìn. Địa chỉ ta đã cho vệ trưởng môn, các ngươi tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hàn huyên sau một lúc, Dịch Phong cùng Vương Việt liền rời đi trước, chuẩn bị xuống núi trở về Du Châu đi. Dịch lão bản đi thong thả, a Vệ Thiếu vẫy tay hô. Ông chủ đi thong thả, phía sau trưởng lão và các đệ tử cũng đều cùng hô lên. Bọn họ thanh âm rất nhiệt liệt, xuất phát từ nội tâm, cũng tràn đầy đối với thế giới bên ngoài hướng tới. Trưởng môn, chúng ta thật phải xuống núi đi không? Ở chỗ này sinh hoạt 20-30 năm, thật có điểm không nỡ bỏ a. Lúc này, rối rít có đệ tử hốc mắt đỏ lên nói. Vệ Thiếu xoay người nhìn một cách đổ nát sơn môn, thở dài nói, giang hồ đã không phải là cái đó giang hồ. Điểm Thương phái cũng không phải đã từng Điểm Thương phái. Không nỡ bỏ cũng phải rời khỏi, cũng không thể đói chết tại đây trong núi đi. Các ngươi cũng còn trẻ, còn có thời gian quý báu, không thể đem thời gian cũng lãng phí ở trong núi này. Có lẽ các ngươi đi thế giới bên ngoài, liền sẽ thích thế giới bên ngoài. Đi ra ngoài một chút, nhìn một chút, xem xét các mặt của xã hội, không có gì. Sau đó trong cuộc sống, Dịch Phong Thánh Tước An Ninh công ty vẫn đang sửa chữa chính giữa. Vương Tử Ngang mời nhiều cái công ty lắp đặt thiết bị tới chung nhau sửa sang. Bảo đảm ở đầu tháng sau là có thể để cho Dịch Phong công ty chính thức khai trương. Trong này sử dụng sửa sang nhân tài, bao gồm an ninh công ty phải có một ít dụng cụ, đều là dùng tốt nhất, thậm chí là quốc ngoại một ít mới nhất công nghệ cao. Tỉ như toàn bộ công ty an toàn hệ thống phòng vệ, chỉ so với quốc ngoại tốt nhất lính đánh thuê công ty, Hắc Thủy công ty an phòng hệ thống muốn thứ một ít. Hắc Thủy công ty là Mỹ quốc lớn nhất một nhà an ninh công ty. Bọn họ an toàn hệ thống phòng vệ, so với quan phương đều phải hoàn hảo cùng an toàn. Mà Dịch Phong Thánh Tước An Ninh công ty, nội bộ hệ thống an toàn đứng sau Hắc Thủy công ty. Cái này hệ thống an toàn là Vương Sơn Hà tự mình từ nước ngoài mời người tới gắn. Toàn bộ công ty phía dưới lục tầng, hãy cùng công nghệ cao triển lãm tựa như. Ngay cả mỗi tầng lầu lối đi đều có hồng ngoại tuyến hệ thống. Lầu 6 trở xuống thuộc về khu làm việc, lầu 6 trở lên là công ty nhân viên chỗ ở phương. Cả tòa lầu tổng cộng có thập lục tầng, nói cách khác, thất tầng trở lên đều có thể cung người ở. Bất quá lầu cao nhất một tầng, Dịch Phong dùng để đổi thành sân huấn luyện đất. Trừ mấy đạo thừa trọng tường hòa mấy cây cột trở ra, những phòng khác, tất cả đều đả thông. Lầu cao nhất chính là một khoảng trống lớn. Mà lầu cuối tầng kế tiếp cũng chính là tầng thứ 15 lầu, chính là phòng ăn cùng bếp sau cung nhân viên dùng cơm. Mà bếp sau trong đầu bếp đều là Vương Sơn Hà tự mình từ Kinh Đô mời tới. Tầng 15 trở xuống, lầu 6 trở lên là đều là nhân viên chỗ ở phương. Mặc dù gian phòng sửa có chút rắn chắc, nhưng cũng không nhỏ. Mỗi người đều có chính mình độc lập gian phòng. Một cái phòng khách, một cái phòng ngủ. Đảo mắt cũng đã qua hơn 10 ngày. Lập tức tới gần cuối tháng, Dịch Phong mỗi ngày đều tới tự mình làm đốc công, nhìn một chút sửa sang công trình hoàn thành được thế nào. Ra hắn dự liệu, những thứ này tối chuyên nghiệp sửa sang đoàn đội, hiệu suất mau lạ thường. Phỏng chừng không ít thu Vương Tử Ngang tiền. Làm việc làm được rất ra sức. Thế nào, Dịch đại ca, có hài lòng không? Ngày này Vương Tử Ngang tự mình phụng bồi Dịch Phong tới nơi này dò xét. Dò xét đến Dịch Phong phòng làm việc sau, Vương Tử Ngang hơi có chút đắc ý hỏi. Nhanh như vậy hiệu suất, bất kể là hắn vẫn Vương Sơn Hà cũng đem Dịch Phong chuyện làm trọng yếu nhất. Không nói trước Vương gia hai cha con là bởi vì có nào đó mục đích mới sẽ như vậy ăn cần. Liền coi như bọn họ là mang theo mục đích, Dịch Phong vẫn là hết sức cảm tạ bọn họ. cái công ty này bị bọn họ sửa sang vô cùng hoàn mỹ, hắn rất hài lòng. Hài lòng, dĩ nhiên hài lòng, ta đây một cái tiểu công ty bị các ngươi làm cho giống như quốc tế đại tập đoàn như thế. Mấy ngày nay thật là làm phiền ngươi cùng Vương gia chủ. Dịch Phong gật đầu nói. Vương Tử Ngang một bộ cùng Dịch Phong thân mật vô gian dáng vẻ. Cười ha ha một tiếng đạo. Dịch đại ca thật là quá khách khí. Đều là người một nhà cả. Khách khí như vậy làm gì Dịch đại ca. Lần trước ngươi đưa cho ta lễ vật kia. Cha ta đã cho ta nói. Vật kia. Thật có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh sao Vương Tử Ngang hỏi. Là Dịch Phong lần trước đưa cho hắn bồi nguyên đan. Dịch Phong cười nói. Phụ thân ngươi nói quá thần. Kia mặc dù là một viên linh đan. Nhưng cũng không có thần kỳ như vậy. Nếu quả thật có thể đem người chết cứu sống. Ta há chẳng phải là thần tiên. Vương Tử Ngang trong lòng giật mình. Một cổ mãnh liệt ý nghĩ xông lên đầu. Hắn bây giờ liền muốn hỏi Dịch Phong có thể hay không đem bất tử chi thuật truyền cho hắn. Hắn thấy Dịch Phong cùng hắn Vương gia quan hệ đã rất tốt. Hắn Vương gia đối với Dịch Phong cũng là muốn gì được đó. Bây giờ để cho Dịch Phong truyền thừa một chút bất tử chi thuật cho hai người bọn hắn cha con. Không khó lắm chứ nhưng cuối cùng. Vương Tử Ngang vẫn là đem cái ý niệm này nghẹn trở về. Bởi vì hai ngày trước cùng Vương Sơn Hà thông điện thoại thời điểm. Hai người bọn họ còn thảo luận qua chuyện này. Thảo luận hơn một tiếng. Cuối cùng Vương Sơn Hà nói bây giờ còn chưa phải lúc. Nếu như bây giờ hãy cùng Dịch Phong muốn bất tử chi thuật truyền thừa, cái này mục đích tính cũng quá cường. Chớ nói chi là Dịch Phong loại chuyện lặt vặt này không biết bao lâu lão nhân tinh. Hắn nhất định sẽ lấy là Vương gia đối với hắn muốn gì được đó. Là vì hắn bất tử chi thuật. Kết quả của nó có thể sẽ không quá như ý người. Dịch đại ca nói phải, làm sao có thể sẽ có đem cái chết người cứu sống đồ đâu. Bất quá viên linh đan kia dùng để chữa bệnh, hiệu quả hay lại là rất không tệ chứ Vương Tử Ngang nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Tự tin nói. Dùng để chữa bệnh. Nhất định là chữa khỏi trăm bệnh. Coi như là được tuyệt chứng người. Cũng có thể y tốt. Cho dù là sắp chết xế chiều lão nhân cũng có thể kéo dài tuổi thọ ít nhất 10 năm. Để cho ở cuối cùng trong cuộc sống. Có thể kiện kiện khang khang lại hưởng thụ còn sót lại một đoạn nhân sinh. Sau đó không có thống khổ rời đi nhân thế. Vương Tử Ngang nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên. Cõi đời này, người nào không nghĩ khỏe mạnh đất sống đến già, người nào không muốn sống được dài hơn, người nào lại không muốn rời đi này nhân thế thời điểm. Là không có có thống khổ. An tường ly thế nhất là bọn họ những người có tiền này. Nắm giữ tài sản cùng địa vị. Cái gì cũng không thiếu. Sợ nhất liền là bị bệnh cùng tử vong. Tuy nói viên này cái gì bồi nguyên đan, với không già thuật so với chẳng đáng là gì. Nhưng nếu như đơn độc mà nói, viên này bồi nguyên đan cũng là viên thứ tốt. Bất kể như thế nào, nhất định phải cất giấu vật quý giá lên vạn nhất khi lấy được Dịch Phong truyền thừa trước. Sinh bệnh gì nặng, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Đến lúc đó viên này bồi nguyên đan chính là kéo dài tánh mạng đồ vật. Dịch Phong vừa nói. Lại nhìn Vương Tử Ngang. Như có thâm ý nói. Nhưng người chỉ cần khỏe mạnh đã đủ. Sống được quá lâu không tất là chuyện tốt. Sống được quá lâu đối với chuyện gì đều đã coi nhẹ. Sinh hoạt cũng không có mục tiêu. Còn sống cũng không có quá lơ là nghĩ. Khi đó. Bên người thân nhân và bạn cũng đều không khác mấy chết xong. Cho nên sống được quá lâu. Có lúc vẫn là rất bi kịch. Đây là Dịch Phong 5.000 năm tới tâm đắc. Có thể Vương Tử Ngang kia nghe hiểu được, hay là nghe lọt. Cõi đời này, nhưng phàm là không có trường sinh bất lão hơn người, liền không có một thì không muốn trường sinh bất lão. Từ cổ chí kim, như vậy người nhiều không kể xiết, nổi danh nhất tự nhiên muốn thuộc Tần Thủy Hoàng. Bao gồm xưa nay những hoàng đế kia, cũng không có một thì không muốn trường sinh bất lão. Dịch đại ca nói rất có đạo lý. Vương Tử Ngang cười nói. Ta vẫn luôn cho là. Người trọng yếu nhất là sống được vui vẻ khỏe mạnh. Sống được lâu không dài không có vấn đề. lại nói cõi đời này cũng không khả năng có trường sinh bất lão người, ha ha. Ta tu cái giả tiên 42 chương 404 họp cuối tháng ngày cuối cùng. Toàn bộ sửa sang công trình đã làm xong 2-3 ngày, ngày mai chính là đầu tháng. Bây giờ là 2 giờ chiều, chính là mặt trời chói chang thời điểm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu sáng vào trong phòng hội nghị, rơi vào trên mặt mỗi người. Lúc này mỗi người cũng cảm giác mình vị lai thật giống như đã không còn mê mang, mà là giống như ánh mặt trời như thế sáng ngời. Dịch Phong ngồi ở chủ vị thượng, nhìn đang ngồi mọi người trên mặt tràn đầy vui vẻ yên tâm thỏa mãn nụ cười. Thật giống như từ 5.000 năm trước một mình hắn du ly toàn thế giới bắt đầu thẳng đến tới Du Châu Thành trước. Cũng không có giống như bây giờ cùng nhiều người như vậy chung một chỗ chung đụng. Mặc dù đang, lúc trước hắn cũng đóng qua rất nhiều bằng hữu, đủ loại kiểu dáng bằng hữu. Thế nhưng tất cả đều là đi một chỗ kết giao một người, ngắn ngủi một trận sống chung sau. Rời đi chỗ đó, sau này hơn phân nửa cũng sẽ không gặp nhau nữa. Bởi vì chờ Dịch Phong lại trở lại trốn cũ thời điểm, có lẽ đều là vài chục năm hoặc là trăm qua sang năm. Mà lão hữu đã sớm vào ở trong mộ, gặp mặt lại cũng chỉ là hướng về phía mộ bia than thở mấy câu. Hôm nay nơi này đang ngồi mỗi một vị đều là công ty của ta trong một phần tử. Có lẽ mọi người chức vị có cao thấp, nhưng thân phận không có phân chia cao thấp. Cho dù là ta người lão bản này cùng quét dọn vệ sinh A-di, chúng ta đều là ngang hàng. Dịch Phong ngắm của bọn hắn, nói về lời mở đầu. Nhắc tới bị nhiều như vậy con mắt chính nhi bát kinh nhìn. Dịch Phong đột nhiên có chút khẩn trương lên, đang ngồi có Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ, Phùng Tiểu Vân, Tần U Nhược, còn có chút thương phái trưởng môn nhân Vệ Thiếu, hai tên trưởng lão cùng với Vệ Thiếu mười mấy đệ tử đắc ý. Về phần điểm thương phái những người khác là đều tại Dịch Phong cho bọn hắn phân phối trong phòng còn ở thu dọn đồ đạc. Điểm thương phái người thật sự là quá nhiều. Hội nghị này sảnh cũng không chen lọt. Cho nên Vệ Thiếu liền mang mười mấy đại biểu qua hắn mười mấy đệ tử. Đều là công phu tốt hơn. Tại chỗ cơ hồ cũng coi như là Dịch Phong trong công ty nhân viên. Dĩ nhiên có một người không phải là. Người này chính là Tần U Nhược. Nàng sở dĩ ở chỗ này, nhưng mà nghe nói Dịch Phong công ty ngày mai muốn khai trương, cho nên hắn tới xem một chút. Nhưng Dịch Phong không để cho nàng đi vào. Chính nàng nhất định phải đi vào. Dịch Phong sợ nàng tát bát, cho nên liền để cho nàng đi vào. Mấu chốt nàng vẫn ngồi ở hai bên đứng đầu vị trí. Mà bên kia đứng đầu, cũng chính là đối diện nàng, là đang ngồi Phùng Tiểu Vân. Hai người từ vừa vào công ty bắt đầu chính là chừng hai mắt nhìn đối phương. Công ty chúng ta ngày mai sẽ chính thức khai trương, ta trước phân phối một chút mọi người chức vị cùng ngành. Dịch Phong trước nhìn Phùng Tiểu Vân, cười đối với tất cả mọi người giới thiệu. Vị này là Phùng Tiểu Vân. Từ hôm nay trở đi, nàng là ta bí. Chứ còn nói không ra lời, Dịch Phong dư quang liếc về chính khoanh tay, mặt vô biểu tình nhìn hắn Tần U Nhược. Nuốt nước miếng sau, hắn liền vội vàng đổi lời nói đạo, phụ tá, mọi người có thể gọi nàng Phùng phụ tá. Phùng Tiểu Vân đứng lên cho mọi người cúc một cung, khẽ mỉm cười, coi như là làm một tự giới thiệu mình. Vương Vượt bọn họ mặc dù nhận biết nàng, nhưng Vệ Thiếu bọn họ không nhận biết. Công ty chúng ta là an ninh công ty, nhưng chúng ta không phải là an ninh, mà là bảo tiêu. Chúng ta phụ trách cho khách hàng cung cấp thiếp thân bảo vệ phục vụ. Thật sự lấy công ty chúng ta chủ lực, là điểm thương phái tất cả các huyên đệ. Vệ Thiếu Vệ trưởng môn nguyên chính là điểm thương phái trưởng môn nhân. Cho nên trong công ty toàn bộ bảo tiêu đều do Vệ trưởng môn tới quản lý. Vệ trưởng môn là an ninh bộ môn chủ quản, phó chủ quản do Vệ trưởng môn tự mình chọn người, bổ nhiệm và bãi nhiệm. Dịch Phong lại giơ tay lên chỉ hướng Vệ Thiếu cho mọi người giới thiệu. Vệ Thiếu nghe vậy, tự giác có mặt mũi. Hắn là công ty chủ lực đại chủ quản. Xem ra Dịch Phong vẫn là rất coi trọng hắn. Hắn đứng lên cười hắc hắc, với mọi người chào hỏi. Như vậy đang ngồi điểm thương phái những huyên đệ khác, các ngươi là Vệ trưởng môn đệ tử đắc ý. ta sẽ dựa theo điểm thương phái số người đem tất cả mọi người trung bình phân chia mấy cái đội ngũ. Do các ngươi một người mang một cái đội. Các ngươi là đội trưởng. Phụ trách trong ngày thường huấn luyện cùng đối với bọn họ quản lý. Dịch Phong nhìn về thiếu kia mười mấy đệ tử nói. Còn có nếu như làm nhiệm vụ. Các ngươi chính là bọn hắn đầu nhi. Ở trong khi làm nhiệm vụ. Bọn họ cũng phải nghe ngươi môn chỉ huy. Nói xong. Lại nhìn Vương Vượt bọn họ. Vương Việt. Miêu Hiểu Thiên. Hoàng Trạch Vũ. Là công ty trong cố vấn an ninh. Đối với ba người bọn họ. Dịch Phong nhưng mà sơ lược. Cũng không quá nhiều giới thiệu. Cho dù là cố vấn an ninh chức vị này. Dịch Phong cũng không làm quá nhiều giới thiệu. Vì vậy đầu hàm. Nhưng mà tư chức mà thôi. Dịch Phong thành lập cái công ty này dự tính ban đầu. Cũng không là chân chính nghĩ tưởng mở một cái an ninh công ty. Chiêu một nhóm bảo tiêu vào an ninh công ty nhưng mà che chở. Hắn chân chính mục đích. Là nghĩ thành lập chính mình thế lực. Trong tương lai một ngày nào đó. Đi làm một đại sự. Mà Vương Việt, Miêu Hiểu Thiên, Hoàng Trạch Vũ bọn họ mới là chính bản thân hắn thế lực nhân vật trọng yếu. Trong này còn bao gồm Phùng Tiểu Vân cùng Văn Bồ Tát. Nhưng mà Văn Bồ Tát đi ra ngoài du lịch. Tạm thời cũng không cần quản hắn khỉ gió. Trừ những người này trở ra. Dịch Phong còn chuẩn bị tiếp tục thu nạp những người khác vào chờ công ty chính thức vận doanh sau khi đứng lên. Hắn sẽ đi tìm phù hợp hắn yêu cầu loại người này. Ông chủ. Kia hai người chúng ta đâu rồi? Ngươi sẽ không nhìn chúng ta hai lão tuổi lớn. Cho chúng ta an bài làm việc vặt công việc chứ lúc này. Điểm thương phái hai vị kia trưởng lão không nhìn được. Chủ động dò hỏi. Hai vị trưởng lão này. Một cái tên là Thiết Kiếm. Một cái tên là Ngân Câu. Theo thứ tự là điểm thương phái tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Trước nghe về thiếu nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đã khứ thí. Phân biệt sống 170 tuổi cùng 160 tuổi. Thiết Kiếm trưởng lão cùng Ngân Câu trưởng lão cũng đã là trăm tuổi lão nhân. Một cách 120. Một cách 130. Nhưng bọn hắn bộ dáng. Hãy cùng 60 tuổi lão nhân như thế. Vẫn thần thái sáng láng. Đi như gió. So với tuổi trẻ người còn phải bước đi như bay. Thiết Kiếm trưởng lão là kiếm thuật đại sư tinh thông kiếm đạo. Ngân Câu trưởng lão tinh thông ám khí cùng độc dược. Nghe nói hắn chế tác độc dược có thể trong nháy mắt độc chết 7-8 người. Tiện tay là có thể lấy ra quanh người vật dùng để coi là ám khí. Thấy hai vị lão nhân chủ động hỏi, Dịch Phong hơi có chút lung túng. Bởi vì hắn nguyện ý là muốn cho hai cái này trưởng lão đi thủ đại môn, một cái thủ cửa trước một cái thủ cửa sau. Nhưng hắn an bài như vậy cũng không phải là có coi thường hai lão già ý tứ. Hai vị trưởng lão, nếu như ta gọi các ngươi đi thủ đại môn, các ngươi có ý kiến gì không? Dịch Phong dè đặt hỏi. Vừa nói, Thiết Kiếm trưởng lão cùng Ngân Câu trưởng lão nhất thời mặt liền biến sắc. Giận lông mi dựng thẳng lên nhìn đại môn, đây không phải là xem thường người sao? Có phải có ý kiến? Thiết Kiếm trưởng lão không phục nói. Dịch lão bản ý này, còn chưa phải là xem thường hai người chúng ta tao lão đầu tử. Dạ, chúng ta mặc dù tuổi lớn, nhưng chúng ta cũng là bảo đao chưa già. Bằng cái gì bọn họ đều có chức vị? Hai người chúng ta thì nhìn đại môn a. Đây cũng quá không công bình. Ta lão đầu tử không phục vừa nói. Thiết Kiếm trưởng lão nghiêng đầu sang chỗ khác. Ai cũng nhìn ra hắn là sinh khí. Ta cũng không phục khí. Ngân Câu trưởng lão cũng hừ lạnh nói. Dịch Phong sớm biết sẽ là như vậy. Hắn tâm bình khí hòa cho hai lão già giải thích. Là ta chưa cho hai vị nói rõ ràng. Để cho hai vị đến trông coi đại môn. Cũng không phải là có coi thường hai vị ý tứ. Chính là bởi vì coi trọng hai vị, ta mới để cho hai vị đến trông coi đại môn. Vừa nói, đừng nói là hai lão già, chính là Vệ Thiếu cùng Vương Vượt bọn họ cũng có chút không rõ Dịch Phong ý tứ. Dịch Phong cười nói. Ở trong xã hội hiện đại, lính gác cửa thì tương đương với là một cái vệ sĩ. Hắn cần phải bảo đảm chỗ này cùng chỗ này người an toàn. Không để cho người xấu xâm phạm vào chính là bởi vì hai vị trưởng lão là cao thủ. cho nên ta mới đem trọng yếu như vậy chức vị an bài cho nhị vị. Các ngươi suy nghĩ một chút. Ai có thể nghĩ tới lính gác cửa là một 70-80 lão nhân, ai có thể nghĩ tới đây 70-80 lão nhân là cao thủ những xâm lấn giả kia. Tự nhiên làm theo sẽ đối với hai vị tháo xuống phòng bị. Đến lúc đó, hai vị công việc chính là để chống ngoại địch. Các ngươi có thể không phí nhiều sức ngăn trở bọn họ đi vào, thậm chí giết chết tại chỗ bọn họ. Hai vị nói, chức vị này có trọng yếu hay không? Vương Việt ở trước mặt nghe trợn mắt hốc mồm. Hắn vẫn lần đầu tiên gặp có người đem an ninh chức vị này nói cao lớn như vậy thượng. Nói hắn đều có chút nhớ đi thủ đại môn. Thiết kiếm trưởng lão cùng ngân câu trưởng lão liếc nhau một cái, có chút bị Dịch Phong nói với. Bất quá bọn hắn hay lại là không bỏ được chính mình dáng vẻ. Dù sao bọn họ nhưng là điểm thương phái trưởng lão, lại không bao nhiêu tiền. Đó cũng là trưởng lão a, làm sao có thể đi thủ môn như vậy đi. Trước cho hai vị tiền lương là một tháng 6.000. Ta cho hai vị lái đến 10.000 như thế nào đây? Dịch Phong lại nói. Ngân câu trưởng lão nghe vậy, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Dịch lão bản, chúng ta nói thế nào cũng là điểm thương phái trưởng lão. Nếu để cho liệt tổ liệt tông biết chúng ta đi thủ môn, cái này quá mất mặt. Đây không phải là tiền vấn đề, chúng ta cũng không khả năng vì tiền mà khom lưng. Dịch Phong suy nghĩ một chút, gõ một chút bàn. Lần nữa tăng giá, một tháng 20.000 đi, tồn một năm. Hai vị đều có thể ở Du Châu thành giao một trả tận tay. Đột nhiên, ngân câu trưởng lão đất vỗ bàn một cách đứng lên, cười ha ha một tiếng đạo. Ông chủ, ngươi thật là quá khách khí. Ngươi nói, muốn ta thủ cửa trước hay lại là cửa sau? Ta tu cái giả tiên 42 chương 405 hồng thanh xuất quan. Dịch tiên sinh, nghe nói ngày công ty ngày mai sẽ phải chính thức khai trương. Vãn bối khoảng thời gian này thật sự là không đi được. Trong tay chất đống một đống lớn chuyện chờ ta xử lý, không thể tới cho Dịch tiên sinh chúc mừng. Thật sự là xin lỗi. Bên trong điện thoại, Vương Sơn Hà giọng cung kính có chút xin lỗi nói với Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cách nói, Vương gia chủ không cần khách khí như vậy. Đoạn thời gian trước ngươi là công ty của ta bận rộn vậy, chế nai chuyện mình. Đã như vậy, ngày mai không đến vậy không có gì đáng ngại, cũng không thể chậm trễ nữa ngươi chính sự. Lại nói các ngươi Vương gia còn có nhiều người như vậy còn muốn ăn cơm. Vương gia chủ hay lại là liền đợi ở kinh đô. Ngươi, tâm ý ta đã nhận được. Vương Sơn Hà cười ha ha nói, Dịch tiên sinh nói đùa, nếu như vậy ta đây liền có thời gian lại tới thăm. Chúc Dịch tiên sinh khai trương đại cát, làm ăn chạy. Tử ngang ở Du Châu còn phải hy vọng Dịch tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Dịch Phong đạo, khách khí, thật ra thì thời gian dài như vậy tới nay, hay là ta phiền toái Tử ngang tương đối nhiều. Vương gia chủ có một cách như vậy có thể con nuôi, hắn sau này thành tựu không thể so với vương gia chủ thấp a. Tuy nói là đang khen Vương Tử Ngang, hơi có chút chê bai Vương Sơn Hà, nhưng Vương Sơn Hà nhưng là cười miệng to toét. Hắn tổng cộng hai nhi tử, chỉ có Vương Tử Ngang là hắn kiêu ngạo. Nhờ Dịch tiên sinh để mắt tiểu tử kia sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Thật ra thì lần này cho Dịch tiên sinh gọi điện thoại đến, trừ chúc mừng Dịch tiên sinh khai trương, còn có chuyện muốn nhắc nhở Dịch tiên sinh xuống. Đầu điện thoại bên kia, Vương Sơn Hà giọng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn đạo, gia phủ từng ở hơi bên trong cửa, thu mua một số người. Ngày gần đây ta nghe bọn hắn nói, hơi môn phải phái người đến Hoa Hạ quấy rầy Dịch tiên sinh. Đoán chừng là nghe nói ngài muốn mở công ty, cho nên trước tới trả thù đi. Bọn họ ở Dịch tiên sinh trong tay tài qua không ít lần, khẳng định không muốn chính diện nổi lên va chạm. Gây chuyện đập phá quán là bọn hắn cường hạng, cho nên Dịch tiên sinh ngày mai hay lại là phải cẩn thận một chút. Đám người kia âm hiểm cực kỳ, ngươi không biết ai không chừng chính là hơ môn nhân. Dịch Phong nghe vậy, có chút nhíu mày. Ngày mai công ty khai trương, tuy nói nhưng mà lái chơi nhi, nhưng ngày mai muốn tới chúc mừng người cũng không ít. Ai tới đập phá quán? đây chẳng phải là để cho hắn người lão bản này khó chịu sao? Ta biết. Cảm ơn vương gia chủ nhắc nhở. Bất quá bọn hắn nguyện ý tới bắt liền để cho bọn họ tới đi, tới một tên ta giết một tên liền vâng. Dịch Phong cười hắc hắc, không chút hoang mang nói. Mặt trời lên cao, lại vừa là mới một ngày đến, thời gian đã không còn sớm. Lúc này, ở Nam Thái Bình Dương một cái trên đảo nhỏ, một tòa thật cao lầu các phủ cận. Tòa này lầu các đứng sừng sững ở một cánh rừng trong, lúc này ngoài rừng rậm vây, vây hàng trăm hàng ngàn người. Những người này đều là thiên tử bối sát thủ hoặc là hồng thanh đệ tử. Trừ lần đó ra còn có một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài nhi. Một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên chính kéo tiểu nữ hài nhi tay đứng ở đám người phía trước nhất. Trung niên nam tử kia còn thời khắc đều mang mặt nạ. Thủ lĩnh ra hắn lúc nào xuất quan nhỉ? Tiểu nữ hài nhi hỏi. Mặt nạ nam quay đầu nhìn tiểu nữ hài nhi. Cười nhạt một cái nói. Tử nhi không cần phải gấp. Gia của ngươi lập tức muốn xuất quan. Tuần này bên khí lưu đang ở dần dần ngưng trệ. Chúng ta sở dĩ không vào đi, mà là đứng ở bên ngoài, chính là bởi vì bên trong không khí đều bị dành thời gian. Tòa kia lầu các phương viên 1000 mét bên trong, vật còn sống nên chạy một chút. Đáng chết. Đã từ lâu hít thở không thông mà chết. Đợi không khí chảy trở về thời điểm, chính là ngươi ra xuất quan thời điểm. Tiểu nữ hài nhi lắc đầu nhỏ, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Mặt nạ nam dư quang liếc về nàng. Giống vậy như có điều suy nghĩ. Một hồi nữa. Hỏi hắn. Tử nhi. Thủ lĩnh ra nói. Ngươi nghe hiểu được sao? Tiểu nữ hài nhi hai mắt vụt sáng lên. Mờ mịt nhìn mặt nạ nam. Nói. Không hiểu a. Ta muốn là biết lời nói. Cũng sẽ không hỏi thủ lĩnh ra. Mặt nạ nam cười nói. Gia của ngươi có thể là chúng ta hơi môn đại cao thủ. Độc nhất vô nhị võ đạo thần thoại. Ngươi đi theo Gia bên người. Chẳng lẽ cũng chưa có thường nghe thấy sao? Tiểu nữ hài nhi lộ ra một hàng khiết răng trắng. Cười hì hì nói. Gia nói ta là cô gái. Phải học cầm cờ vẽ. Phải có cô gái dáng vẻ. Không thể học công phu, như vậy sau này sẽ không ai thèm lấy. Mặt nạ nam nghe vậy. Ha ha cười nói. Không nên nghe ra của ngươi nói bậy. Nhà chúng ta tử nghi dáng dấp xinh đẹp như vậy khả ái. Sau này làm sao biết không ai thèm lấy đây. Muốn kết hôn ngươi kia phải là thế giới nhà giàu nhất nhi tử mới là. Ha ha. Nói xong mặt nạ nam quay đầu đi. Nhìn xa xa kia tòa lầu các trên mặt viết đầy lạnh giá hai chữ. Nhưng mà hắn bất kỳ biểu lộ gì cũng núp ở dưới mặt nạ mặt. Không có ai có thể nhìn thấy. Lại qua nửa giờ, lấy kia lầu các làm trung tâm, phương viên 1000 mét bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Khô héo cây cối cành khô cùng với hạ lạc diệp. Tất cả đều bị thổi bay múa đầy trời lên, có cây khô thậm chí bị nhổ tận gốc. Quyển lên thiên không. Mau lui lại sau mặt nạ nam một tiếng quát chói tai, vấy tay làm cho tất cả mọi người xa cách nơi này. Bọn họ nguyên cùng với đứng đủ xa, nhưng lúc này vẫn còn có chút hoảng sợ, sợ bị cuồng phong kia liên lụy đến. Sẽ không cùng với bước vào bán thần cảnh đi. Mặt nạ nam trong lòng hoảng sợ, lúc này đã đứng đến rất xa, hắn vẫn có thể cảm nhận được cổ lực lượng kia. Cổ lực lượng này đã mơ hồ có muốn vượt qua ý hắn. Khó trách Hồng Thanh dám như vậy không đem hắn người thủ lãnh này để ở trong lòng. Có lẽ Hồng Thanh đã sớm có thể đột phá bán thần cảnh. Nhưng mà một mực không đột phá mà thôi. Một khi đột phá thiên quân vạn mã cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Đến lúc đó hắn thủ lĩnh đều không phải là Hồng Thanh đối thủ. Muốn chu diệt Hồng Thanh. Khả năng chỉ có để cho Hơ Môn Lão Tổ tự mình xuất thủ. Có thể Hơ Môn Lão Tổ đã nhiều năm bất kể những thứ này phân tranh. Người nào có năng lực có chuyện làm thủ lĩnh. Hắn liền để cho ai làm. Vào giờ phút này, mặt nạ nam lần đầu tiên chân chính cảm nhận được Hồng Thanh kinh khủng cùng uy hiếp. Hồng Thanh tuyệt không có thể lưu, nhưng vào lúc này, một đạo sét đánh ngang tai bỗng nhiên ở trên trời nổ vang. Ngay sau đó, nguyên quang đãng trên bầu trời bỗng nhiên mây đen răng đầy. Sấm chớp rền vang lên tràng diện này. nhất thời hù được không ít người. Tiểu cô nương kia nhi càng là trực tiếp trốn mặt nạ nam sau lưng. Lại trời sinh dị tượng. Mặt nạ nam khóa chặt chân mày. Thầm nghĩ một tiếng lúc trước hắn còn có chút không xác định. Hiện tại hắn đã có thể khẳng định. Hồng Thanh khẳng định đã vào bán thần chi cảnh. Vũ giả phân võ giả bình thường cùng tông sư. Tông sư như lòng. Một cái tông sư có thể lấy một địch 100. Có bách chiến bách thắng danh xưng là. Mà võ không biên bờ, người tiềm năng cơ hồ là vô hạn. Tông sư sau chăm chỉ khổ luyện, lại có thể đến tới hóa cảnh tông sư. Hóa cảnh tông sư là so với tông sư lợi hại hơn tồn tại, có thể nổi kính bên ngoài cách không giết người. Đã nhập tông sư. So với phổ thông tông sư lợi hại. Nhưng lại không chân chính đến hóa cảnh người. Lại danh hiệu nửa bước hóa cảnh. Mà bán thần cảnh chính là nhập hóa cảnh, so với hóa cảnh lợi hại, nhưng là còn chưa tới thần cảnh vũ giả. Thần cảnh là cái gì ở nơi này 100 năm bên trong? Thần cảnh ở mọi người trong miệng truyền miệng. Nhưng là cho tới nay không có một người thật gặp ngay phải quá thần cảnh vũ giả. Thậm chí đều có người nói thần cảnh chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Thần cảnh đó chính là nửa tiên nhân thoát khỏi người phạm vi mới có thể được gọi là thần cảnh. Thần cảnh có năng lực dù thần cũng không lường được. Mặc dù là võ giả, nhưng lại có thể sử dụng đạo gia pháp thuật. Các loại uy năng được gọi là tiên vũ thuật. Những thứ này đều là có liên quan ghi lại. Cho nên mọi người mới tin chắc không nghi ngờ. Cõi đời này thật có thần cảnh tồn tại qua. Nhưng mà đến bây giờ đã không người có thể đến tới thần cảnh. Dù sao ở Hoa Hạ, Hoa Hạ cái này đất rộng vật nhiều địa phương, cũng không có mấy người hóa cảnh xuất thí. Chớ nói chi là thần cảnh. Mà Hồng Thanh lại nhưng đã vào bán thần cảnh. Kia hắn cách thần cảnh còn xa sao mặt nạ nam không biết. Bởi vì hắn liền bán thần cảnh đều không phải là. Hắn liền thần cảnh bên cũng không có sờ tới. Hắn không dám cắt nói, chỉ biết là Hồng Thanh không thể lại lưu. Đang lúc này, sấm chớp rền vang gian, một tia chớp đột nhiên thẳng đứng hạ xuống đập ở tòa này lầu cắt trên lầu chót. Đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt cả tòa lầu cắt ầm ầm nổ mạnh, nổ chia năm xẻ bảy. Cao như vậy một tòa lầu cắt trong nháy mắt liền bị tan rã xuống. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút là Hồng Thanh lo lắng ra ra. Tiểu nữ Hải Nhi càng là khóa chặt đôi mi thanh tú, cắn môi thân thể có chút phát run. Khói dày đặc nổi lên bốn phía, nhất thời tràn ngập phương viên ngàn mét. Bỗng nhiên, lại vừa là một tia chớp từ trong khói dày đặc tâm vọt lên đến. Ầm một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt đem những này khói dày đặc phách được tiêu tan. Cách gần đây mặt nạ nam cũng cảm nhận được đảo lôi điện thần uy. Cả người lông tơ đảo thổ lên tại hắn khiếp sợ trong ánh mắt. Chỉ thấy tay cầm lôi điện Hồng Thanh. Từ trong một vùng phế tích. Uyển như thiên thần hàng lâm một dạng đi ra.